thượng thần đế 52 chương 502 giả bệnh. Cùng lúc đó, vu tộc tổng đàn bên trong. Đây là một gian 10 phần sạch sẽ phòng, trong phòng bài trí 10 phần đơn giản, một cái giường, vài cái ghế dựa. Giờ phút này trong phòng ngồi quỳ chân lấy hai người. Một người trong đó, sắc mặt hòa ái, thế nhưng là sắc mặt giờ phút này lộ ra thương tiếc chi ý. Mà đổi thành nhất người, sắc mặt ngược lại là mang theo vài phần lăng lệ. Chỉ là kia lăng lệ bên trong, đồng dạng là mang theo vài phần mỏi mệt. Vị này là gia gia của ta, Vu Thiên Hành. Vị này là cổ thuật nhất phái đại cổ sư, Chí Điêu Vu Vũ giới thiệu nói. Hai vị này là ta Vu tộc đại vu sư, đại cổ sư. Hai vị tiền bối tốt u, vinh, quy, quy, mơ, u, vinh, quy, quy, mơ. Kia Vu Thiên Hành cùng Chí Điêu đều là nhẹ gật đầu. Nhìn xem Mục Vân thần sắc tràn ngập dò xét. Mà trên giường, một lão giả nửa nằm tại bên giường, nhìn thấy Mục Vân về sau, hơi chừng lên mí mắt, nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi. Mục Vân càng là không dám khinh thường bái. Vị này nhìn khí tức thoi thóp lão giả là toàn bộ vu tộc người cầm lái. Mặc dù trước mắt nhìn nửa chết nửa sống, thế nhưng là Mục Vân tin tưởng, nếu là giờ phút này Huyền Không Sơn đến tiến đánh vu tộc, lão giả này sợ rằng sẽ lập tức nhảy dựng lên, cùng Huyền Không Sơn người đại chiến 300 hiệp, các ngươi đều lui ra ngoài đi. Vu tộc ngẩng đầu nhìn một ánh mắt Mục Vân, mở miệng nói: "Vâng Vu Vũ." Vu Thiên Hành, Chí Điêu ba người trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng vẫn là lui ra ngoài. Vu tộc dù sao cũng là vu tổ lớn nhất, điểm này không thể nghi ngờ. Vu Vũ, tiểu tử này ngươi từ nơi nào tìm đến ra khỏi phòng bên ngoài? Vu Thiên Hành nhìn xem cháu của mình, hỏi. Nam Hải 72 hòn đảo huyết minh, 5 năm trước thành lập, kẻ này một tay sáng tạo, bây giờ tại toàn bộ 3000 tiểu thế giới, cũng coi là nhị lưu thế lực bên trong trung thượng cấp độ. Vu Vũ hồi đáp. Mà lại người này luyện đan, luyện khí song song tinh thông, đồng thời thành lập huyết minh mới bắt đầu, chính là đối địch với Huyền Không Sơn, dưới tay thu thập mấy vị thiên tài, tiếng tăm lừng lấy nha. Một bên khác Chí Điêu cười hỏi: "Vậy là ngươi làm ra cái gì hứa hẹn ta?" Vũ Nhi Vu Thiên Hành mở miệng nói: "Ta và ngươi Chí Điêu ra ra đi làm một ít chuyện, ngươi tại nơi này trông coi." Biết sao? Vâng. Nhìn xem ra ra cùng Chí Điêu rời đi thân ảnh, Vu Vũ hơi sững sờ, không biết làm sao. Lúc nào ra ra cùng Chí Điêu quan hệ trở nên tốt như vậy rồi? Hai người kết bạn rời đi, thẳng tắp ra tổng đàn, hướng thẳng đến thập vạn đại sơn bên trong tiến lên. Tránh đi đám người về sau, hai thân ảnh vừa chạm vào tức mở, nhìn chằm chằm nhìn đối phương. Vu Thiên Hành, đừng cho là ta không biết ngươi có ý đồ gì. Chí Điêu nhìn xem một mặt hiền lành Vu Thiên Hành, quát: "Lão tổ tông bảo bối, tất cả đều tại Cổ Long bộ lạc trấn thủ Long Uyên bên trong. Ngươi không phải liền là muốn lấy được Long Uyên bên trong bảo bối sao?" Chí Điêu, ngươi ngậm máu phun người. Vu Thiên Hành lại là mắng: "Lão tổ tông có lệnh, Long Uyên đời đời kiếp kiếp là Cổ Long bộ lạc người thủ vệ, bất kỳ người nào đều không được can thiệp. Ngươi cưỡng ép đem Cổ Long bộ lạc kéo vào đến ngươi trận doanh, đã là xúc phạm lão tổ tông ý tứ. Long Uyên bên trong là ta vu tộc mỗi một thời đại người thừa kế đều muốn bước vào địa phương. Vu Thiên Hành, ngươi tự nhận là nắm vững thắng lợi, lão tổ tông sẽ đem vu tổ chi vị truyền cho ngươi, ngươi đương nhiên không thèm để ý. Nhưng là bây giờ Long Uyên tại trên tay của ta, ngươi muốn đi vào, không có ta, không có khả năng. Vậy liền thử nhìn một chút, thử xem, liền thử xem." Hai vị đại vu sư cùng đại cổ sư hoàn toàn không giống vừa mới tại tổng đàn bên trong như vậy hòa thuận, hai mắt cho nhau chừng lấy đối phương, hận không thể lập tức phân cái cao thấp. Hiện tại ta vu tộc tại nước sôi lửa bỏng ở giữa, 3000 tiểu thế giới bên trong, trung vực, tây vực, nam vực, thậm chí là bắc vực những cái kia ma đầu cũng không có hảo ý. Ta lười nhắc cùng ngươi so đo. Vu Thiên Hành khẽ nói. Chỉ là giờ này khắc này, ngươi tốt nhất nên minh bạch. Lãm Kim Lâu cùng Ám Ảnh Các chỉ là cùng chúng ta sinh ý giao lưu. Không nên nói. Đừng bảo là Vu Thiên Hành. Ngươi cùng Thiên Bảo Các rất nhiều giao dịch. Câu nói này, nên ta đối với ngươi nói mới đúng chứ. Không nên nói đừng bảo là ngươi. Lưỡng đại trưởng lão nhất thời ở giữa nộ khí tương hướng, nghẹn họng nhìn chân chối, cuối cùng hất lên tay áo, hai người đồng thời rời đi. Vu Thuật Nhất Mạch từ trước đến nay là cùng Thiên Bảo Các làm lấy sinh ý giao lưu, mà Cổ Thuật Nhất Mạch cũng là cùng Lãm Kim Lâu, Ám Ảnh Các nhiều hơn hợp tác. Hai đại bè cánh bản thân chính là bất hòa, mậu dịch phương diện tự nhiên vẫn là như thế. Cùng một thời gian, Vu tộc tổng đàn bên trong, Mục Vân đứng tại trước giường, nhìn xem vị này gần đất xa trời lão giả, trong nội tâm không khỏi có phần bi thương. Cho dù là cường đại hơn nữa võ giả, cho dù là có được ước vạn năm thọ mệnh, thế nhưng là cuối cùng cũng miễn không được là chết một lần. Trước mắt Vu tổ, nhiều năm trước, nhất định cũng là Vu tộc nội bộ một đời thiên tài, cuối cùng mới có thể đảm nhiệm vị trí này, nhưng là bây giờ lại là gần đất xa trời tiểu gia hỏa. Ngươi vì sao lộ ra như thế vẻ mặt lo lắng nhìn xem Mục Vân? Vu tổ mở hai mắt ra, khẽ mỉm cười nói. Mặc dù Vu tổ nhìn mặt trời sắp lặn, thế nhưng là ngữ khí lại là tràn ngập lực lượng cảm giác. Tiểu tử bất tài, chỉ là nhìn thấy Vu tổ ngài bệnh khốn quấn thân, trong nội tâm nhất thời có cảm giác nghĩ ồ. Nói nghe một chút, Mục Vân chắp tay nói. Người sống một đời, bất quá là một chiếc lá lục bình. Cho dù là bay lại cao, phiêu phải lại xa, cuối cùng vẫn là muốn lá rụng về cội. Bụi quy cửu thổ, rất khó tưởng tượng đến ngươi cái tuổi này sẽ có dạng này lính ngộ. Vu tổ ha ha cười nói. Có thể ngươi phải biết, cho dù là lá rụng về cội, bụi quy cửu thổ, thế nhưng là lá rụng vẫn là tẩm bổ đại địa. Lời này vừa nói ra, Mục Vân nhìn xem Vu tổ hơi sững sờ. Khó trách phía trước kia Vu Vũ tin tưởng như vậy, nói cho hắn. Cho dù là Huyền Không Sơn làm cho hắn cùng đường mạc lộ, chỉ cần hắn có thể cứu hào Vu tổ, tương lai nhất định có hắn Mục Vân nơi sống yên ổn. Tiểu hỏa tử, ngươi đến cho ta chẩn trị một phen đi. Vu tộc mỉm cười nhìn xem Mục Vân, ra hiệu Mục Vân ngồi xuống. Nhẹ gật đầu, Mục Vân thẳng mà ngồi, bàn tay nhô ra, một luồng chân nguyên trực tiếp tiến vào Vu tổ cơ thể bên trong. Chỉ là cái này tìm tòi đo phía dưới, Mục Vân lại là phát hiện Vu tộc toàn bộ thân thể bên trong quả thực là như là mục nát, cơ hồ thân thể bên trong không có một mảnh là nơi tốt. Mà trọng yếu nhất là tim của hắn đập cùng hồn hải quả thực là trống vắng một mảnh, như là người chết. Mục Vân nhất thời ở giữa sắc mặt trắng bệch, nhìn xem Vu tổ không lời nào để nói. Thế nào, ta có phải hay không không có cứu rồi không? Không phải Mục Vân bàn tay tiếp tục điều tra, dụng tâm cảm ngộ, chỉ là dần dần hắn phát hiện một tia tình cảnh rườm rà. Mặc dù Vu tổ cả người nhìn đúng là không có một chút xíu hoạt khí, thế nhưng là trong cơ thể hắn ẩn giấu mỗi một nơi hẻo lánh bên trong, tựa hồ cũng ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh khí tức. Đây quả thực là hoàn toàn trái ngược. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mục Vân triệt để mộng chậm đã. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, não hải bên trong Quy Nhất lại là đột nhiên mở miệng. Trước đừng có gấp, Quy Nhất nói tiếp. Ngươi dùng hai tay thăm dò vào hắn phần bụng hai bên, không muốn dùng chân nguyên đi thăm dò thân thể của hắn, dùng huyết mạch của ngươi tốt. Mục Vân chậm chạp gật đầu, dựa theo Quy Nhất nói tới đi làm. Ngay sau đó, như kỳ tích một màn đột nhiên phát sinh. Nguyên bản Vu tổ nâng lên bàn tay đều cảm thấy tốn sức, thế nhưng là giờ này khắc này, cánh tay kia trong nháy mắt này lại là huy động tự nhiên. Dần dần, Vu tổ hai tay, hai chân đều tại không ngừng động đậy. Tiểu hỏa tử, ngươi quả nhiên rất lợi hại. Cho tới giờ khắc này, Mục Vân rốt cuộc biết là vì cái gì Vu tổ giờ này khắc này lại nhìn đi lên, hoàn toàn không có trước đó cái chủng loại kia tiều tụy cùng lười biếng, cùng với thoi thóp, chỉ có vô tận uy áp dần dần tràn ngập tạp tới. Tại cái này uy áp phía dưới, Mục Vân chỉ cảm thấy hô hấp đều là trở nên khó khăn. Ngươi là trang vì cái gì nhìn xem Vu Tổ? Mục Vân khó nhọc nói. Chỉ là từ từ, kia phần cường hãn cảm giác áp bách dần dần biến mất. Vu Tổ thân thể lần nữa khôi phục thành phía trước kia loại thoi thóp trạng thái. Tiểu hỏa tử, ngươi gọi Mục Vân không sai, là ta ha ha. Vạn năm trước đó cũng có một cái gọi là Mục Vân đi tới qua nơi đây, chỉ là tiếp đãi hắn không phải ta, là năm đó Vu Tổ. Mà cái kia Mục Vân ngang ngược cướp đi ta Vu tộc nhất kiện chí bảo, nói là vì cứu người. Mục Vân nghe đến lời này lúc túng nhẹ gật đầu. Vạn năm trước hắn giống như đúng là làm qua chuyện như vậy, chẳng qua là lúc đó là vì cho Diệp Thu chữa bệnh đi tới Vu tộc. Kia Vu tổ ngữ khí cao ngạo, hắn sốt ruột cứu người, chỗ nào chịu đựng được, trực tiếp mở tay đoạt. Bất quá người kia năm đó cũng coi là có ơn tất báo, về sau thời điểm cũng biểu đạt áy náy của mình, đồng thời đưa cho ta Vu tộc một món lễ lớn. Một món lễ lớn, Mục Vân lo sợ bất an ngồi xuống. Hắn biết cái này Vu tộc cũng không định tại chính mình chọc thủng hắn kế hoạch về sau giết hắn. Xem ra nghĩ cùng chính ngươi trò chuyện cái gì không sai. Một món lễ lớn, mà phần này đại lễ vẫn là tại ta Thập Vạn Đại Sơn bên trong phát hiện. Hắn lưu cho chúng ta, Mục Vân bắt đầu cào khổ tư. Hắn lúc nào đưa cho Vu tộc một món lễ lớn rồi, đến cùng là cái gì? Trứng rồng Vu tổ hai mắt mang theo ánh sáng, đột nhiên nói. Trứng rồng Mục Vân sững sờ, ngay sau đó đột nhiên vỗ đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đột nhiên nhớ lại kia đúng là một món lễ lớn, chỉ là cũng không phải hắn đưa cho Vu tộc một món lễ lớn. Năm đó hắn vì cứu Diệp Thu, cường thủ hào đoạt Vu tộc chí bảo, mà sau đó vì trả tình, tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong phát hiện một chỗ mật địa, mà kia trong vùng đất bí ẩn bàn nằm lấy một đầu chết đi chân long, mà kia chân long phía dưới bất ngờ có một cái trứng rồng. Chỉ là cho dù lúc ấy theo Mục Vân loại kia thần thông cũng vô pháp xâm nhập đến kia tuyệt địa chỗ sâu đem kia trứng rồng lấy ra, cho nên hắn từ tuyệt địa bên trong ra mới cáo chi Vu tộc bên trong, cho bọn hắn lưu lại khỏa trứng rồng kia. Mục Vân chính là các ngươi 3000 tiểu thế giới bên trong Vân tôn giả. Vu tổ ha ha cười nói, chỉ là vạn năm qua ta Vu tộc bên trong nhiều thiếu lòng dạ khó lường người đều muốn tiến vào đến kia trong vùng đất bí ẩn tìm trứng rồng, thế nhưng là đều không ngoại lệ, toàn bộ bỏ mình. Cho nên Vu tộc tiền bối liền đem đáp án phong ấn giao cho nhất tộc bộ lạc người trông coi. Đã qua mấy ngàn năm, nhưng là bây giờ lại có người muốn bốc lên việc này. Ồ, là ai? Vu Thiên Hành vẫn là Chỉ Điêu? Không, Vu tổ phất phất tay nói, hai người bọn họ căn bản không biết chuyện này. Mục Vân đột nhiên cảm thấy một tia âm mưu, liền hai người bọn họ cũng không biết. Vậy cái này Vu tổ đem việc này nói với mình muốn làm gì? Vô Thượng Thần Đế 52 chương 503 chủ động xuất kích. Thế nhưng là bọn hắn không biết, có ít người lại là biết. Vu tổ khổ sở nói, hiện tại nếu như ta thật là gần đất xa trời, những người kia chỉ sợ không chỉ hội chiếm lấy Vu tộc thống trị, càng là sẽ tìm trứng rồng. Cho nên ngài liền giả dạng làm sắp ngòm củ tỏi, dẫn dụ bọn hắn đến đoạt trứng rồng. Xú tiểu tử, Vu tổ cười mắng, ta làm gì giả chết đang dẫn dụ bọn hắn? Bọn hắn không cần ta dẫn dụ, đã là nhịn không được. Vậy ngài là đang làm gì? Ngàn năm qua đều có người đang tra dò xét long động, hy vọng tìm tới trứng rồng. Cái này ngàn năm qua Thập Vạn Đại Sơn bên trong chưa từng có yên tĩnh qua. Vu tổ cười khổ nói, chỉ là gần đây đúng là có một ít người tìm được manh mối, chuẩn bị bắt đầu động thủ. Ta liền thuận nước đẩy thuyền thôi. Mà lại thân thể của ta đúng là không được nghe đến lời này. Mục Vân tỉnh táo nhìn xem Vu tổ. vị này Vu tộc thống trị sống không biết mấy ngàn năm, đối với Vu tộc vu thuật cùng cổ thuật vô cùng tinh thông, càng là già đến trưởng thành tinh đồng dạng. Chỉ là vẻn vẹn là ngoạn tâm nhãn, Mục Vân tự nhiên là không sợ hắn. Thế nhưng là chơi thực lực, chỉ sợ chính mình tại người trước mặt trước nhỏ yếu đáng thương như là một cái châu chấu. Vu tổ tiền bối, trên người ngươi đúng là có một ít độc tố, bất quá tiểu tử tự nhận là có thể giải khai. Ồ, nghe được Mục Vân lời này, Vu tổ hơi sững sờ nhìn xem Mục Vân, mang theo một tia dò xét hương vị. Chuyện của ngươi ta đã từng nghe nói qua. Vu Vũ kia hài tử quanh năm tại trung vực bên trong ngừng chân, hiểu rõ các ngươi trung vực những chuyện kia. Vu tổ nhìn xem Mục Vân nói, bất quá độc trên người ta làm không chỉ có riêng là ngươi tưởng tượng như vậy. Ta biết ngươi chỗ nuôi dưỡng bản mệnh cổ trùng chính là cửu túc thần chu. Loại con nhện này bản thân mang theo độc tính, vô cùng khó chơi. Qua nhiều năm như vậy, ngươi có thể sống sót đã là kỳ tích vậy ngươi. Bất quá như tiền bối biết rõ, vạn sự vạn vật tương sinh tương khắc, ngũ hành chi đạo như thế, ngàn vạn đại đạo cũng là như thế. Chỉ cần tiền bối có thể vì ta tìm kiếm được Bích Lạc Hoàng Tuyền Thảo, ta liền có thể để tiền bối bản mệnh cổ trùng trung thực xuống tới. Mục Vân tự tin nói, thậm chí sẽ không ảnh hưởng thân thể của ngươi, ngược lại là hội đối ngươi tu vi có rõ rệt để thăng u. Vinh quy quy mơ. Nghe được Mục Vân tự tin như vậy, Vu tổ ngược lại là xứng sờ. Tiểu tử ngươi rất thông minh à. Vu tổ ha ha cười nói, khó trách Vu Vũ sẽ tìm ngươi đến. Chỉ là ngươi cũng đã biết, Bích Lạc Hoàng Tuyền Thảo vị trí chính là bên trong cái hang rồng. Mấy ngàn năm qua này, ta Vu tộc bên trong không có người nào bước vào đến bên trong cái hang rồng bộ. Hiện tại lão phu há có thể vi phạm tại bên trong cái hang rồng như thế. Mục Vân không nghĩ tới, tiền bối ngài vừa mới cũng nói một số người đã là chuẩn bị động thủ. Cái hang rồng này không phải ngài có muốn hay không đi vấn đề, mà là ngươi nhất định phải đi. Mục Vân mở miệng nói, cùng hắn khiến người khác chiếm được tiên cơ, vì sao không chủ động xuất kích. Vạn năm thời gian trôi qua, cho dù cái hang rồng kia bên trong lại nhiều khủng bố, vạn năm thời gian làm hao mòn, nhất định sẽ không như là vạn năm trước như vậy. Liền Vân Tôn đều là không có biện pháp. Nghe được Mục Vân lời này, Vu Tẩu ngược lại là xứng sờ một chút. Từ từ nhìn xem Mục Vân hai mắt, Vu Tổ ánh mắt bên trong mang theo một tia kinh ngạc. Thôi thôi, ta minh bạch ngươi ý tứ. Vu Tổ ha ha cười nói, chỉ là bọn hắn chưa đồng thủ, ta là sẽ không để cho Vu tộc bên trong các tộc nhân đi mạo hiểm. Bọn hắn muốn, vậy liền để bọn hắn đi mạo hiểm hảo. Mà lại vừa vặn cũng coi là trừng trị một ít lòng mang ý đồ xấu người, như thế rất tốt. Mục Vân chắp tay nói, tiểu tử hiện tại có thể làm tiền bối luyện chế mấy cái đan dược, tuy nói chỉ ngọn không chỉ gốc, thế nhưng là đối tiền bối cũng là có ít rất nhiều. Nếu như cái hang rồng kia bên trong xuất hiện không thể làm trái cường giả, tiền bối cũng hào xuất thủ. Tiểu tử ngươi không lo lắng bên trong cái hang rồng nguy hiểm, ngược lại là lo lắng bên trong cái hang rồng gặp phải người thế gian này còn có cái gì là so với người càng thêm nguy hiểm sao. Như thế Vu Tổ cười ha ha nhìn xem Mục Vân, tràn ngập dò xét thần sắc. Tiền bối làm gì nhìn ta như vậy? Bởi vì ngươi thực sự là rất giống một người Vân Tôn giả không sai. Gian phòng bên trong lâm vào một mảnh yên lặng. Mục Vân cười khổ cười quay người rời đi. Mà giờ khắc này Vu Vũ sớm đã là tại bên ngoài gian phòng chờ sứt đầu mẻ trán. Vu Tổ là lần đầu tiên nhìn thấy Mục Vân, căn bản không rõ ràng Mục Vân tính tình. Mục Vân đồng dạng là như thế. Hai người nếu là một lời không hợp, quan hệ náo không thoải mái, hắn cũng rất khó xử lý. Chỉ là nhìn thấy Mục Vân ra khỏi phòng thời điểm, hơi thở dài một hơi, Vu Vũ vội vàng nhìn đạo, Mục huynh như thế nào? U Vinh quy quy mơ. Ngươi lão tổ tông thương thế trên người, ta cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Bất quá ta có thể luyện chế mấy cái đan dược, ổn định lão tổ tông thương thế trên người tiến triển đã như vậy. Vậy liền đa tạ nghe được Mục Vân. Vu Vũ vốn là một mặt buồn khổ, chỉ là chết sống có số. Vu tổ thân là Vu tổ lão tổ tông, lãnh đạo Vu tộc mấy ngàn năm, đúng là gần đất xa trời. Mà lại Vu tộc nội bộ, bản thân trường thọ võ giả chính là không tồn tại. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Vu Vũ mang theo Mục Vân rời đi, một thân ảnh, lại là lặng yên không một tiếng động tiến vào gian phòng bên trong. Là ngươi là ta kia một đạo hắc ảnh nhìn xem Vu tổ, thanh âm đạm mạc nói, nơi này sự tình đắc, ta nghĩ Vu tộc nội bộ cũng sẽ quy về nhất thống. Lão Vu đầu, không thể không nói, ngươi tính toán rất tốt, ha ha. Ta cũng là bị bất đắc dĩ. Vu thuật nhất phái cùng cổ thuật nhất phái lại như vậy đấu tiếp, Vu tộc liền xong đời rồi. Ngươi đúng là bị bất đắc dĩ. Chỉ là lần này Huyền Không Sơn cũng không phải dễ trêu như vậy. Một khi quyết định, rất khó quay đầu. Vu tổ cười khổ nói, từ ta gặp được ngươi trong chốc lát, sự tình cũng đã là rất khó quay đầu. Không nguyện ý khuất phục, vậy liền phấn khởi phản bác. Ngươi không phải cũng là nghĩ như vậy sao? Kia hắc bào thân ảnh hơi sững sờ, không lên tiếng nữa. Trọn vẹn hơn nửa ngày, người áo đen mới lần nữa nói, ngươi quả thật cảm thấy hắn cùng vạn năm trước vì kia Vân Tôn giả mười phần giống nhau giống. Quả thực là rất giống. Vu tộc cười khổ nói, trừ cả người thân thể cùng linh hồn khí tức hoàn toàn khác biệt bên ngoài, cái khác đều là rất giống. Nghe đến lời này, hắc bào nam tử lông mày nhíu lên, hai tay chắp sau lưng, không ngừng gõ, lộ ra rất là vội vàng sao động. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Chí Thiên Thương giờ phút này ngực kìm nén nộ khí. Đáng chết, đáng chết. Trở lại bộ tộc bên trong, Chí Thiên Thương cả người như là phát cuồng báo, thấp giọng gào thét. Chuyện gì như thế tức giận a? Thiên Thương huyên còn có thể có cái gì? Chí Thiên Thương ngẩng đầu, nhìn xem thân trước người, sắc mặt giận dữ lại là hoàn toàn biến mất. Ha ha cười nói, Bạch Tuyệt huyên, ngươi đi tới Thập Vạn Đại Sơn, không cho ta biết một tiếng, ta xong đi tiếp ngươi. A thân trước người chính là Bạch Tuyệt. Chỉ là thời khắc này Bạch Tuyệt làn da trở nên càng thêm tinh tế, mà khí tức cả người cũng là càng thêm cường đại. So với 5 năm trước, Bạch Tuyệt cho người cảm giác càng thêm âm trầm cùng lạnh độc. Còn có thể có chuyện gì? Chí Thiên Thương oán hận nói, kia Vu Vũ không biết từ nơi nào đưa tới một cái hoành hành cuồng bạo ra hỏa. Nhà kia nói tựa hồ tại 3000 tiểu thế giới rất nổi danh. Ồ, kêu cái gì Mục Vân? Chí Thiên Thương oán hận nói, kẻ này quả nhiên là đáng ghét, đem Lạc Tuyết Phi Lạc đại sư khí bệnh cũ phát tác, chính mình cũng là một người không có chuyện gì đồng dạng, mà lại lão tổ tông thế mà còn để hắn cho xem bệnh, hoàn toàn làm ẩu mà. Ha ha, kẻ này đúng là thật sự có tài, không được khinh thường. Bạch Tuyệt cười hắc hắc nói, nếu như lần này bị hắn tiến vào bên trong cái hang rồng, chỉ sợ ngươi kế hoạch của ta tuyệt đối phải phó mặc. A nghe đến lời này, Chí Thiên Thương hơi sững sờ, vội vàng mở miệng nói, vậy làm sao bây giờ? Yên tâm đi, lần này ta mang mấy vị cao thủ cùng với bằng hữu, kẻ này dám vào đến bên trong cái hang rồng, định không lưu hắn toàn thây. Tốt, nghe đến lời này, Chí Thiên Thương triệt để yên lòng. Vu tộc nội bộ võ giả tôn trọng võ phong, hắn một cái cổ thuật nhất phái thiếu chủ, vũ tiên cảnh thất trọng, thế mà không phải kia Mục Vân đối thủ, quả thực là mất mặt xấu hổ. Mục Vân nhất định phải chết, nếu không hắn tâm khó có thể bình an. Vũ vinh quy quy mơ. Chỉ là Vu tộc bên trong đối ngoại lai võ giả lòng cảnh giác rất cao, còn phiền phức Chí thiếu chủ ngươi an bài một chút. Yên tâm, chút chuyện nhỏ này bao trên người ta. Chí Thiên Thương cười ha ha một tiếng, thống khoái nói, Bạch Tuyệt huyên đệ, hồi lâu bất kiến, hôm nay ngươi ta hét lớn một trận như thế nào? Nhất định phụng bồi. Bạch Tuyệt mỉm cười, ánh mắt lại là nhìn về phía kia xa xôi trong rừng cây. Mục Vân, lần này Vu tộc bên trong ta xem là không còn sẽ có những người khác tới giúp ngươi. 5 năm bên trong, Mục Vân thủy chung là đợi tại Huyết Minh bên trong không ra. Huyền Không Sơn bởi vì kiêng kỵ Khổ Thiên Điện cùng với Huyền Nguyệt Thánh Địa cùng Tam Đại Tông Môn, cho nên một mực chưa từng xuất thủ. Chỉ là Mục Vân làm 5 năm rùa đen rút đầu, không nghĩ tới hôm nay rốt cuộc bỏ được ra chỉ là ra. Vậy cũng đừng nghĩ trở về. Chí Thiên Thương mang theo Bạch Tuyệt bọn người tiến vào cổ thuật nhất mạch trong đại bản doanh. 10 phần vui sướng. Thiếu chủ tử chuyện gì không thấy được ta cùng quý khách uống rượu đó sao? Thiếu chủ tử, tổng đàn bên kia đến tin tức, sau 7 ngày cửu đại bộ tộc chọn lựa tinh binh cường tướng tiến vào bên trong cái hang rồng cái gì. Nghe đến lời này, Chí Thiên Thương chén rượu đều là từ trên mặt bàn ngã xuống. Tốt, tốt, tốt, ha ha. Chí Thiên Thương ha ha cười nói, Bạch Tuyệt huynh, đây là đại hảo sự a. Ô, xin lắng tai nghe. Bạch Tuyệt trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc, thế nhưng là mặt ngoài lại là bất động thanh sắc. Bạch Tuyệt huynh có chỗ không biết. Chí Thiên Thương ha ha cười nói, ta Vu tộc bên trong cổ thuật nhất mạch cùng Vu thuật nhất mạch từ trước đến nay là bất hòa, lão tổ tông gần nhất không được, cho nên nội đấu cũng là trở nên càng thêm rõ ràng. Mà kỳ thật ai cũng minh bạch, đại gia dãy đến không chỉ là Vu tộc tộc trưởng một vị, mà là cái hang rồng kia chỉ giáo cho. Chí Thiên Thương lôi kéo Bạch Tuyệt tay, chân thành nói, bên trong cái hang rồng năm đó nghe nói là các ngươi trung vực bên trong tiếng tăm lừng lấy Vân Tôn giả phát hiện, trong đó có một mai trứng rồng, mà kia trứng rồng đúng là chúng ta hai phái tại tranh đoạt bảo bối. Kia thế nhưng là thần long hậu duệ, nếu là nở thành công, chớ nói Vu tộc, 3000 tiểu thế giới bên trong ai là địch thủ. Vậy ta tại chúc mừng Thiên Thương huyên. Ai? Chí Thiên Thương kéo qua Bạch Tuyệt tay, cười ha ha nói, Bạch Tuyệt huyên lời này khách khí, năm đó nếu không phải ngươi, ta đã sớm chết thập vạn đại sơn bên trong, ngươi ta ở giữa nói gì những này. Đạt được trứng rồng, ngươi chỗ Huyền Không Sơn bên trong ai nếu là khi dễ ngươi, ta định giúp ngươi giết hắn. Đa tạ. Uống rượu, uống rượu. Chúng ta vừa uống vừa nói. Chí Thiên Thương cười ha ha một tiếng, quay người trở lại trên chỗ ngồi. Vô Thượng Thần Đế 52 chương 504 tam thập tam thiên kiếm môn. Bạch Tuyệt huynh, lần này đối thủ của chúng ta chính là Vu Vũ cùng kia Vu Sơn Vũ hai cha con. Bất quá lần này được ngươi tương trợ, những này đều không phải vấn đề. Chí Thiên Thương lời thề son sắt nói, cái này hai cha con thống lĩnh Vu Sơn bộ tộc, Vu Vũ bộ tộc, Vu Vân bộ tộc, Vu Phong bộ tộc, căn bản không phải chúng ta cổ thuật nhất mạch đối thủ. Cái hang rồng kia bên trong vạn năm trước liền Vân Tôn giả cũng không dám tiến, hiện tại khẳng định là không giống. Các lão tổ tông chính là cổ hủ, ngoan cố không thay đổi, không dám mạo hiểm. Ta lại là không sợ. Nhìn thấy Chí Thiên Thương lời thề son sắt bộ dáng, Bạch Tuyệt trong nội tâm chỉ là cười lạnh. Trong mắt hắn, Chí Thiên Thương bất quá là một cái không có đầu óc xài lang. Chỉ là chính là bởi vì hắn không có đầu óc, Bạch Tuyệt mới có thể nguyện ý lợi dụng hắn. Hai người uống rượu, lại là trò chuyện nửa ngày, cuối cùng Chí Thiên Thương mới say khướt về đến phòng bên trong. Bạch Thúc về đến phòng bên trong, Bạch Tuyệt lập tức đối bên người một nam tử áo trắng nói, ngày tại thập vạn đại sơn bên trong thời gian so sánh lâu một chút, có biết cái hang rồng kia bên trong đến cùng có cái gì huyền diệu? Bạch Tình Thiên mỉm cười nói, ta Huyền Không Sơn tại nơi này tìm kiếm mấy ngàn năm, thủy chung là không có tìm được long đồng nhập khẩu. Chỉ biết cái hang rồng kia là bị cổ thuật nhất mạch cổ long bộ tộc trông coi. Bất quá kia cổ long bộ tộc từ trước đến nay là chỉ nghe bọn hắn Vu tộc tộc trưởng mệnh lệnh. Mặc dù nói mặt ngoài là thuộc sở hữu cổ thuật nhất mạch, thế nhưng là trên thực tế, cổ long bộ tộc tộc trưởng Long Ngọc Tử chỉ nghe Vu tổ, mà liên quan tới long đồng, chỉ có các đời cổ long bộ lạc tộc trưởng mới biết được. Xem ra lần này chúng ta vẫn là cần dựa vào Chí Thiên Thương cái này phế vật. Bạch Tuyệt lạnh lùng nói. lần này ta định không để kia Mục Vân Hữu Cơ đào thoát không giết hắn. Đáy lòng ta phẫn hận, khó mà hoàn lại lời nói rơi xuống. Bạch Tuyệt thân thể nhìn không được run rẩy, sắc mặt dữ tợn. Bạch Tuyệt, chuyện gì xảy ra không sao? Ta hấp thu thiên âm huyền xà hồn phách, bản tính đại biến, cần nữ nhân. Bạch Thúc, trước đó để ngươi giúp ta chuẩn bị nữ nhân, có thể chuẩn bị kỹ càng rồi Tuyệt. Việc này vẫn là sớm cho kịp trị tận gốc cho thỏa đáng. Nếu không ngươi nhất định thủ hắn hại ta lại làm sao không biết. Bạch Tuyệt sắc mặt đỏ lên, hạ thể trống lên, trầm giọng nói: đáng hận kia Mục Vân, ngày đó ta nuốt vào bách khiếu ít nguyên đan, vốn nên là đem thiên âm huyền xà triệt để rào sát, căn bản sẽ không thủ hắn làm hại. Đáng hận kia Mục Vân, xáo trộn kế hoạch của ta. Nhìn thấy Bạch Tuyệt thân thể cơ hồ là no bảo bộ dáng, Bạch Tình Thiên vội vàng nói: ngươi đi trước tiết tiết hỏa đi. Bạch Tuyệt ừ một tiếng, mở ra gian phòng bên trong cửa phòng. Tại trong phòng kia, mười mấy tên quần áo bại lộ nữ tử bị trói buộc, động một cách cũng không thể động. Đóng cửa phòng, từng đạo tiếng gầm vang lên, nương theo lấy lệnh người áp lực tiếng thở dốc. Ai? Thấy cảnh này, Bạch Tình Thiên chỉ là bất đắc dĩ thở dài. Hắn sớm đã là nghe nói Bạch Tuyệt tại Huyền Không Sơn bên trong kém tính. Mấy năm gần đây đến, Huyền Không Sơn nữ đệ tử thỉnh thoảng chính là sẽ tao ngộ hắc thủ. Đã là có người bắt đầu hoài nghi Bạch Tuyệt. Nếu không phải Bạch Vô Song tại Huyền Không Sơn địa vị cao sùng, Bạch Tuyệt chỉ sợ sớm đã đạt được chế tài. Chỉ là Bạch Tuyệt từ nhỏ không nhận thua, dùng thiên âm huyền xà hồn phách dung hợp, bản thân liền là nhất kiện cực kỳ mạo hiểm sự tình. Còn tốt hắn liều mạng một phen thành công. Chỉ là cái này lưu lại di chứng, lại là khó mà khứ trừ xà tính bản dâm. Bạch Tuyệt nhận lây nhiễm, nhất định là hội càng ngày càng mê thất bản thân. Cuối cùng, vô cùng có khả năng cảm nhận được nữ nhân khoái cảm, mà hoàn toàn mê thất bản thân chỉ là đây hết thảy. Hắn cũng là không có biện pháp. Huyền Không Sơn nội bộ nhìn như đoàn kết, thế nhưng là cũng có từng cái thế lực chi tranh. Bạch gia cùng Huyền gia đều là Huyền Không Sơn nội bộ cường đại gia tộc. Trước đây Huyền gia Huyền Vô Tâm bỏ mình, Huyền gia đời này bên trong lại không người có thể cùng Bạch Tuyệt chống lại. Nhưng là Bạch Tuyệt trở thành Bạch gia chống lên thế hệ này thiên tài, bọn hắn Bạch gia liền càng muốn một mực bảo vệ tốt Bạch Tuyệt. Hạ nhiệm thiên chủ đến cùng xuất từ cách nào một gia tộc, vẫn là muốn nhìn Bạch Tuyệt. Mục Vân mấy ngày nay tại Vu tộc bên trong, tại Vu Vũ dẫn đầu hạ, hảo hảo thể nghiệm một thanh Vu tộc phong thổ dân tình. Đồng thời hắn cũng không có nhàn rỗi, cho Vu tổ luyện chế mấy cái tuyệt phẩm thánh đan. Mà mấy ngày nay thời gian, Vu tổ hạ lệnh ít ngày nữa tiến vào bên trong cái hang rồng, cũng là để Vu tộc nội bộ chiến sĩ từng cái tinh thần phấn chấn. Vu tộc đi qua ngàn vạn năm phát triển, một bộ phận phái cấp tiến vốn là đã sớm ngao ngao kêu muốn đi vào đến bên trong cái hang rồng tìm tòi hung hiểm, chỉ là bị phái bảo thủ một mực áp chế, thủy chung là không có đạt được cơ hội. Mà lần này là Vu tổ tự mình hạ lệnh, vô luận là phái bảo thủ vẫn là phái cấp tiến, toàn bộ đều muốn nghe lệnh. Các bộ tộc lớn bên trong bắt đầu chuẩn bị lên. Quan trọng hơn là Vu tổ nuốt Mục Vân luyện chế đan dược, mấy năm qua chưa hề xuống giường Vu tổ, thế mà là bắt đầu xuống giường đi lại. Một cử động kia càng làm cho một ít Vu tộc chiến sĩ đối Mục Vân lau mắt mà nhìn. Chỉ là Mục Vân lại là đáy lòng tựa như gương sáng. Vu tổ trên thân thời điểm tồn tại tích lũy ám thương, hắn luyện chế đan dược bất quá là cố bản bồi nguyên, đi trừ độc thôi. Lão già kia là cố ý mượn hắn danh khí đến biểu hiện ra mình còn có hy vọng, mê hoặc một số người. Bất quá có thể có được Vu tộc chiến sĩ khâm phục, vì ngày sau kết giao đánh xuống cơ sở. Mục Vân cũng là lười nhắc giải thích. Mục Vân huyên Vu Vũ nhìn thấy Mục Vân, cười hắc hắc nói: đây là ta Vu tộc bên trong những độc hữu rượu ngon, đến nếm thử. Vu Vũ gần nhất thập phần vui vẻ, Mục Vân có thể nhìn ra được. Bất luận là Vu Thiên Hành hay là Vu Sơn Vũ, đối Vu tộc vị trí tộc trưởng đều là rất để ý. Thế nhưng là Vu Vũ tâm tư lại là toàn bộ bổ nhào vào chính mình lão tổ tông trên thân thể. Hắn chỉ là vô cùng đơn giản muốn để chính mình lão tổ tông thân thể tốt. Tốt, hai người khoanh chân ngồi xuống. Vu Vũ cho Mục Vân đổ đầy chén rượu. Cười nói. Đến. Chén thứ nhất. Ta kính ngươi. Ngươi đan thuật thật sự là thần. Lão tổ tông nhiều năm không có xuống giường. Ngươi vừa đến. Thế mà bắt đầu xuống giường. Ta cảm ơn ngươi khách khí, Mục Vân chắp tay. Uống một hơi cạn sạch. Cái này Vu tổ cũng là đa mưu túc trí. Thân thể của hắn hào. Mục Vân thành anh hùng. Thế nhưng là nếu là ngày đó ở ra rắm, Mục Vân biết. Chỉ sợ toàn bộ Vu tộc không phải giết mình không thể, ngươi thế nhưng là không biết. Lão tổ tông bao nhiêu năm không có xuống giường. Hiện tại Vu tộc bên trong chiến sĩ đều gọi hô ngươi vì Vu thần đâu, Vu thần đúng a. Sớm mấy năm sự tình, chúng ta Vu tộc bên trong cũng đã tới một vị khá cụ luyện đan thiên phú võ giả. Nga. Đúng. Cùng các ngươi trung vực bên trong xưng hô vị kia Vân tôn giả vẫn là huyên đệ huyết kiêu, Vu Vũ ha ha cười nói. Đúng đúng đúng. Chính là hắn. Đã từng. Hắn cũng đã tới Vu tộc. Mà lại vì ta Vu tộc luyện chế đan dược. Dẫn đạo chúng ta chăn nuôi cổ trùng. Chúng ta đều tôn xưng hắn là Vu thần kia, sau đó thì sao? Về sau. Vu Vũ sắc mặt ảm đạm nói. Về sau Vu thần rời đi Vu tộc. Hắn thích vân du tứ phương. Thế nhưng là lại về sau. Chúng ta chính là biết được hắn bỏ mình tin tức. Nếu như không phải Vu tổ ngăn. Sợ là chúng ta đã sớm thẳng hướng Huyền Không Sơn, chỉ là đáng hận. Không chỉ là Huyền Không Sơn người xuất thủ. Còn có mạnh hơn người nhúc tay. Những người kia. Chúng ta căn bản không phải đối thủ, các ngươi gặp qua ta chỉ chưa thấy qua, Vu Vũ hồi đáp. Bất quá gia gia của ta gặp qua. Hắn nói những người kia đều là tiên nhân. Rất lợi hại. Liền Vu thần như vậy nhân vật đều bị giết. Chúng ta căn bản chính là đi chịu chết. Cho nên Vu tộc một mực ẩn nấp tại Thập Vạn Đại Sơn. Huyền Không Sơn cũng không dám tới tìm chúng ta phiền phức, vậy ngươi có biết những người kia đến cùng là ai? Ta nghe ra ra nói qua. Bọn hắn từng cái toàn bộ mặc trường sam màu trắng. Mà lại đều là vác trên lưng lấy kiếm. Tự xưng là cái gì Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn. Rất lợi hại, Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn quả nhiên. Mục Vân chén rượu trong tay đột nhiên vỡ nát. Hắn năm đó rời đi 3000 tiểu thế giới về sau. Tiến vào ngàn vạn đại thế giới bất quá là 100 năm thời gian. Sáng tạo vân minh. Thanh danh hiền hách. Mà hắn bỏ mình sau khi trùng sinh chính là vạn năm về sau. Tính toán thời gian. Huyết kiêu lại được hảo là tại hắn bỏ mình về sau. Bị người giết chết, Mục Vân một mực là hoài nghi. Hiện tại rốt cuộc có thể chứng thực một cách Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn Vân Huyên. Ngươi thế nào rồi, không sao? Chỉ là nghĩ đến bực này phong lưu phóng khoáng tiền bối. Bị ác nhân giết chết. Trong nội tâm phẫn hận, Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Ai nói không phải, A Vu Vũ thở dài nói. Thế giới của võ giả. Chỉ là quyết định thực lực. Ta Vu tộc lúc đầu cũng là cho rằng thực lực vi tôn. Thế nhưng là đại gia cũng sẽ không đi chế xếu những cái kia thực lực yếu. Ngược lại là hội bảo vệ bọn hắn. Thế nhưng là những năm gần đây. Thập Vạn Đại Sơn bên trong đến quá nhiều người bên ngoài. Vu tộc bên trong. Một số người lòng người cũng thay đổi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân khẽ thở dài một cái. Đứng dậy. Võ giả một đường. Đúng là thực lực vi tôn. Thế nhưng là nếu là không cách nào bảo trì bản tâm. Cũng căn bản không có khả năng trở thành cường đại võ giả. Mà khi ngươi có một ngày. Cường đại đến không ai có thể ngăn cản tình trạng. Ngươi liền có thể đến chế định quy tắc. Đến thời điểm. Ngươi hy vọng nhìn thấy công bằng. Cùng người làm vui. Liền có khả năng xuất hiện, nghe được Mục Vân lời này. Vu Vũ hai mắt tỏa sáng. Lâm vào trầm tư. Lão tổ tông mệnh lệnh đã là truyền đạt mệnh lệnh. Mà cửu đại bộ tộc người cũng đều là tập kết hoàn tất. Thế nhưng là lão tổ tông xác thực nói. còn chưa tới thời điểm. Không biết đang suy nghĩ gì, Mục Vân không có trả lời Vu Vũ nghi hoặc. Bởi vì Vu Tổ tại chờ tất cả mọi người đến. Một mẻ hốt gọn, Mục Vân mục đích của chuyến này cũng là 10 phần đơn giản. Trứng rồng. Có thể có được. Liền đạt được. Không chiếm được. Cũng liền thôi. Nhưng là lần này cùng Vu Tộc, xác thực muốn tạo mối quan hệ. Vu Tổ người này. Mưu kế vô song. Hắn biết mình điểm ấy tiểu tâm tư tại Vu Tổ trước mặt giấu không hạ. Dứt khoát lười nhắc giấu. Bất quá lần này. Hai người đối thủ ngược lại là nhất trí đối ngoại. 3000 tiểu thế giới bên trong thế lực này biết được tin tức này sẽ không không tới. 5 năm không thấy. Hắn vẫn ý như là dừng lại tại vũ tiên cảnh ngũ trọng. Thế nhưng là những tên kia. Không biết hiện tại đến cảnh giới cỡ nào. 3 ngày sau đó, Vu Tổ triệt để ra lệnh, Vu Tộc cường giả hộ tống tiến vào bên trong cái hang rồng. Trùng trùng điệp điệp binh sĩ trọn vẹn gần ngàn người, hướng phía thập vạn đại sơn chỗ sâu tiến lên. Lần này, Vu Tổ tiến hành quang minh chính đại, không có chút nào che giấu ý tứ. Mục Vân không thể không bội phục lão nhân này tâm tư kín đáo. Vu Tộc liền xem như lén lút tiến vào bên trong cái hang rồng. Cũng là không gạt được các đại thế lực tai mắt. Chẳng bằng hiện tại quang minh chính đại. Mà lại càng là có thể biết. Đến cùng những cái kia thế lực muốn đối Long Đồng xuất thủ, ha ha. Vu Tổ. Hồi lâu bất kiến. Tinh thần phấn chấn. Ta Lãm Kim Lâu tại chúc mừng đại bộ đội tiến lên ở giữa. Một đạo cười ha ha âm thanh. Đột nhiên vang lên. Vô Thượng Thần Đế 52 chương 505 năm ngón tay thần sơn toàn bộ binh sĩ. Tại lúc này lập tức dừng lại. Nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước lít nha lít nhít trong rừng, lần lượt từng thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Cầm đầu hai người, lại là năm đó Mục Vân tại Thiên Luân đảo phía trên thấy qua hai người. Lãm Kim Lâu phó lâu chủ Lãm Kim Nguyệt. Kia Lãm Kim Nguyệt bên cạnh. Một thanh niên ngạo nghễ đứng thẳng. Ánh mắt đánh giá đám người. Cuối cùng khóa chặt trên người Mục Vân. Còn có nhất người thì là ám ảnh các phó các chủ Tần Nhịp Tài, cũng là ám ảnh các chủ Tần Nhịp Thiên Huyên Đệ. Tại kia Tần Nhịp Tài bên người. Một thanh niên. Toàn thân áo đen. Thần sắc lạnh lùng. Ánh mắt cuối cùng cũng là khóa chặt trên người Mục Vân. Nghe được kia một đạo cười ha ha âm thanh. Vu Tổ tuyệt không mở miệng. Mà là kia trí tiệp đi đến phía trước. Chắp tay nói. Hai vị. Hồi lâu bất kiến cổ thuật nhất mạch thường xuyên là cùng Lãm Kim Lâu. Thiên bảo các bên trong làm giao dịch. Chí tiệp cùng hai người tự nhiên là quen biết một ít. Tần Nhịp Tài. Lãm Kim Nguyệt. Ta Vu Tộc mặc dù cùng Lãm Kim Lâu cùng ám ảnh các thường đến giao dịch. Thế nhưng là hôm nay ta Vu Tộc là tộc bên trong sự tình. Cùng ngươi chờ không quan hệ. Còn mời né tránh Vu Sơn Vũ nhìn không được khẽ nói. Né tránh Lãm Kim Nguyệt cười lạnh nói. Vu Tộc trưởng. Việc quan hệ Long Động. Cái hang rồng kia bản sự ngàn vạn năm trước Vân Tôn giả phát hiện. Cùng các ngươi giống như cũng không có quan hệ gì a, chẳng lẽ. Chỉ cho phép các ngươi Vu Tộc đi tới. Những người khác. Cũng không thể đi ngươi. Sơn Mượn. Ngay tại giờ phút này. Vu Tổ mở miệng. Người tới là khách. Lãm Kim Lâu cùng ám ảnh các muốn tham gia. Chúng ta Vu Tộc tự nhiên là không ngăn trở được. Chỉ là đến Long Động. Khả năng nguy cơ càng lớn. Hy vọng hai vị làm tốt dự tính xấu nhất. Vu Tổ không hổ là Vu Tộc tộc lão. Phần này lòng dạ cùng khí phách. Khó được A Tần Nhịp Tài hơi chắp tay. Biểu đạt lòng biết ơn. Lần này Long Động. Các ngươi các đại thế lực cũng là nhìn chằm chằm không ít thời gian. Đã ta Vu Tộc nguyện ý mở ra. Tự nhiên là cùng các ngươi mà đi. Mà lại nơi đây hung hiểm vô cùng. Ta Vu Tộc cũng không nắm chắc. Thêm một người. Nhiều một phần lực lượng Vu Tổ mặt ngoài nói thì nói như thế. Thế nhưng là Mục Vân thế nào nghe. Thế nào cảm giác là thêm một người. Thêm một cách cho chó ăn đây này, chỉ là Mục Vân cũng lười phản ứng những người này. Nghĩ không ra Mục Minh Chủ cũng ở chỗ này a, chỉ là Mục Vân muốn thành thành thật thật đợi trong đám người. Thế nhưng là có người lại không nguyện ý hắn yên tĩnh. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vị huyên đài này. Chúng ta quen biết sao? Mục Vân nhìn xem kia đứng sau lưng Lãm Kim Nguyệt thanh niên. Lễ phép nói. Mục Minh Chủ tự nhiên là thân cư cao vị. Không biết ta bực này tiểu nhân vật. Tại hạ Lãm Vân. Lãm Vân cao ngạo nói. Muội muội ta bản cùng Huyền Không Sơn Huyền Vô Tâm định ra việc hôn nhân. Thế nhưng là Huyền Vô Tâm chết tại Mục Minh Chủ trong tay. Còn mời Mục Minh Chủ lần này cẩn thận nha. Mục Vân ồ một tiếng. Đứng tại Vu Vũ bên cạnh. Không lên tiếng nữa. Nga Vu Vũ nhìn xem Mục Vân biểu hiện, không khỏi cười một tiếng. Thế nhưng là một bên khác Lãm Vân. Lại là khí nổ mang Lãm Kim Lâu vốn là 3.000 tiểu thế giới bên trong tối cường giao dịch các. Thế nhưng là bởi vì Mục Vân xuất hiện. Mấy năm qua này cùng Thiên Bảo Các mật thiết giao dịch. Khiến cho hiện tại Thiên Bảo Các phát triển không ngừng. Bọn hắn Lãm Kim Lâu cũng là bị áp một đầu. Mà lần này nghe nói Thiên Bảo Các đi tới Vu Tộc chuẩn bị không ít tốt thần binh cùng đan dược. Hiện tại, toàn bộ thiên vận đại lục phía trên. Nhưng phàm là chỉ tốt thần binh đan dược. Chẳng lẽ từ Lạc Hồn Đảo ra. Đây là đại gia công nhận. Liền Thiên Đan Tông cùng khí cụ môn cũng không khỏi không phục khí. Mục Vân thể hiện rõ là giúp đỡ Thiên Bảo Các kẻ này. Quả thực là muốn chết. Vu Vũ nhìn xem Mục Vân một mặt không quan trọng bộ dáng, cười trộm nói. Ngươi thật là đi. Ngươi nhìn kia Lãm Vân thẹn quá hóa giận dáng vẻ. Ta đoán chừng tiến nhập Long Động. Hắn hồi bắt ngươi khai đao hắn để ta cẩn thận. Ta có thể làm sao? Chẳng lẽ co lại thành một đoàn. Run lẩy bẩy Mục Vân bất đắc dĩ nói. Một số thời khắc. Ngươi không tìm phiền phức. Phiền phức đều tới tìm ngươi. Thật không biết những công tử ca này nhóm. Thấy thế nào ai cũng là không vừa mắt còn không phải ngươi quá thiên tài. Vu Vũ cười hắc hắc nói. Giống cái này Lãm Vân. Cùng kia Tần Minh hai người. Đều là Lãm Kim Lâu cùng ám ảnh các thiên chi kiêu tử. Nhân ra còn không có ngươi lợi hại. Ngươi tuổi còn trẻ. Chính là đan khí đại sư. Bọn hắn nhiều lắm thì thực lực tại thế hệ trẻ tuổi tính đến du. Thế nhưng là ngươi tại thế hệ trước đều xem như đỉnh tiêm đại sư. Ngươi nói không buồn, ngươi buồn bực ai nói như vậy? Ta ưu tú. Còn trách ta rồi ha ha. Ngươi cách này người. Vu Vũ cũng là cầm Mục Vân không có cách nào. Bất quá một đoạn thời gian ở chung, Vu Vũ có thể phát hiện Mục Vân tính cách của người nọ. Ngẫu nhiên có phần nhỏ chơi xấu. Giả hôn mê vờ ngớ ngẩn. Thế nhưng là trên thực tế. Lại là đáy lòng tính toán hào hết thảy. Mà lại điểm trọng yếu nhất. Mục Vân không tham lam. Biết mình muốn cái gì. Có thể muốn cái gì. Vu Vũ làm sao biết. Mục Vân tâm. Tham đây chỉ là giờ này ngày này. Đến đều là các đại thế lực thủ lĩnh cấp bậc cường giả. Thiên tài một ly. Cũng không có vũ tiên cảnh ngũ trọng phía dưới võ giả. Cảnh giới của hắn. Thực sự không đủ để biểu đạt ra hắn lòng tham. Bất quá kia trứng rồng có cơ hội, Mục Vân tuyệt không dự định từ bỏ. Hiện tại Lãm Kim Lâu cùng Thiên Bảo các người đến. Chỉ sợ tới gần Đông Phương Thập Vạn Đại Sơn Huyền Nguyệt Thánh Địa. Vô Cực Ma Tông. Thiên Đan Tông. Cũng sẽ có người tới. Chỉ là không biết. Những này đại tông môn. Lại phái người nào đến dọc theo đường. Mọi người tại trong núi rừng trọn vẹn xuyên qua 10 ngày có dư. Càng là chịu không ít khổ đầu. Chỉ là lần này đến đây, phần lớn là vũ tiên cảnh cường giả, điểm ấy khổ ngược lại là đối bọn hắn không sao. Bất quá Vu tộc vốn là tại cái này thập vạn đại sơn nổi sinh tồn. Tự nhiên là có một bộ đối mặt độc trùng chứng khí biện pháp. Thế nhưng là Lãm Kim Lâu cùng ám ảnh các những người kia. Lại là chịu không ít khổ. Mục Vân minh bạch điểm này cũng là âm thầm phỏng đoán cái này Vu tổ cũng là có ý tứ. Đi qua thời gian nửa tháng. Cuối cùng. Vu tổ dẫn đầu đại bộ đội. Rốt cuộc tại một mảnh liên miên núi cao bên trong. Ngừng chân không tiến. Lão tổ một dáng người hơi gầy. Làn da trắng nõn Vu tộc nam tử. Đi đến Vu tổ bên cạnh. Thấp giọng nói những này cái gì. Mục Vân biết. Kia nhìn bạch bạch gầy teo nam tử, tên là Long Ngọc Tử, nhìn rất phổ thông, nhưng lại là cổ long bộ lạc tộc trưởng. Người này tử trước đến nay là xuất ruột nhập thần, theo Vu Vũ nói, từ nhỏ đến lớn gặp qua người này cũng bất quá là 3 lần. Hừ, không biết Vu tộc những người này làm cái ruột gì. Lão già kia mang theo chúng ta là quấn toàn bộ thập vạn đại sơn một vòng. Đây không phải chúng ta trước đó ban đầu xuất phát chỉ cần một ngày liền có thể chạy đến vị trí sao? Lãm Kim Lâu bên trong, Lãm Vân tức giận bất bình nói. Thiếu niên, nói chuyện phải chú ý lễ phép. Vu Thiên Hành thanh âm như sấm quát. Thập vạn đại sơn bên trong thần linh hội trừng phạt ngươi. Ngươi biết cái gì? Ta Vu tộc mỗi lần lên núi đều muốn cầu nguyện. Lần này tới nhiều người như vậy, đương nhiên phải quấn sơn trò chuyện biểu thành ý. Kia Lãm Vân hừ nhẹ một tiếng, không lên tiếng nữa. Mười mấy ngày nay thời gian bên trong, Lãm Kim Lâu mang tới hơn 10 vị hảo thủ, thế nhưng là chịu không ít khổ. Trong đó còn có một vũ tiên cảnh võ giả bỏ mình, hắn tự nhiên là không vui. Mục Vân đem hết thảy để ở trong mắt, lại là cười không nói. Cái này biện pháp vẫn là hắn cho Vu tổ ra. Hoặc sáng hoặc tối, lần này đối Long Động 10 phần để ý, tuyệt đối không chỉ là Lãm Kim Lâu cùng Ám Ảnh Các. Chỉ là quấn nửa tháng, cũng không thấy cái khác các đại thế lực người xuất hiện, những người này đúng là có thể chịu. Bất quá nhìn xem Lãm Vân cùng Tần Minh bọn người tiếng oán than dậy đất sáng vẻ, Mục Vân trong lòng cũng là dễ chịu không ít. Có thể làm cho bọn hắn không thoải mái, Mục Vân đáy lòng liền dễ chịu. Dùng Vu tổ lời nói đến nói, Mục Vân đây là xấu tính. Cho dù là không thể dựa vào hơn 10 ngày thời gian đem những người kia bức hiện thân, cũng có thể để bọn hắn hào hào ăn một lần tội. Chỉ là Mục Vân xấu tính, còn không chỉ là những thứ này. Đám người dừng lại phía trước là nhất tòa chập trùng lên xuống Ngũ Chỉ Sơn. Ngũ Chỉ Sơn nhìn từ thấp đến cao, lên cao xu thế, thấp nhất 1000 mét chi cao, cao nhất khoảng chừng 1000 mét. Vu Tẩu ngồi ngay ngắn ở địa, nhìn xem kia 5 ngón tay thần sơn bái, miệng lẩm bẩm. Vu Tổ cả người đứng tại 5 tòa sơn phong phía trước, cả người trên thân thể hạ tản mát ra vô cùng minh mông chân nguyên. Vù vù tiếng vang lên, ngọn núi kia phía trên một vệt kim quang bất ngờ xuất hiện. Kim quang kia bày biện ra một cái ngã út kim bát hình dạng, đem toàn bộ Ngũ Chỉ Sơn triệt để bao phủ. Mà dần dần kim bát ngươi hình dạng càng ngày càng rõ ràng, quay chung quanh tại Ngũ Chỉ Sơn trước kim mang cũng là bộc phát sáng rực. Giờ phút này đám người mới nhìn thấy kia Ngũ Chỉ Sơn dung mạo thế nhưng là phát sinh biến hóa. Mục Vân có thể nhìn minh bạch, đây là nhất tòa huyễn trận. Kia Ngũ Chỉ Sơn cũng không phải thật sự là 5 tòa sơn phong, mà vẻn vẹn một ngọn núi. Chỉ là đỉnh núi kia bốn phía lại là trụi lủi, chỉ có một mảnh bình nguyên. Cảnh này nhìn phảng phất kia ngạo nghễ mà đứng sơn phong ngay tiếp theo bốn phía càng giống là một cái cây rùi. Vu Tổ hai tay nâng lên, kim quang càng ngày càng thịnh, kia kim bát vị trí không ngừng lặn xuống. Rầm rầm rầm, từng đạo tiếng oanh minh vang lên, kim bát không ngừng vỗ sơn phong, đại địa bắt đầu run rẩy. Ngọn núi kia thế mà là tại lúc này dần dần chìm xuống. Long Động là dưới mặt đất hạ, thấy cảnh này đám người dần dần minh bạch. Theo Vu Tổ hành động, kia kim bát hạ đập tốc độ càng lúc càng nhanh. Chỉ là đột nhiên, khanh một tiếng vang lên, kia kim bát đập vào trên ngọn núi, hung hăng hướng phía dưới đập thời khắc, thế mà là trực tiếp bị rồi trụ một đạo cường đại lực bắn ngược trực tiếp đánh tới. Vu Tổ sắc mặt tái đi, một bước lui lại, miệng phun tiên huyết. Vu Tổ thấy cảnh này, một đại bang Vu tộc nhân mã rầm rầm vây lại. Mục Vân khóe miệng khẽ nhích, lộ ra một vòng nụ cười khó hiểu. Lão, không được. Vu Tổ bất đắc dĩ nói. Các vị, lão hủ đã là hết sức, đáng tiếc không cách nào mở ra cái này vạn năm trước bày kết giới. Thật có lỗi. Vu Tổ dáng chống đỡ lấy đứng dậy, đối đám người ôm quyền nói. Một câu nói kia rơi xuống, đám người lập tức sốt ruột. Bá bá bá tiếng xé gió lên, lập tức mấy trăm đạo thân ảnh nối đuôi nhau mà ra. Nhìn kỹ lại, cái này mấy trăm người, trong đó có Thiên Đan Tùng, Chu gia, Cửu Hàn Thiên Cung, Chu gia, Khí Cụ Môn chờ một chút, cơ hồ đều có mặt. Cái này rầm rầm xuất hiện mấy trăm người, lập tức để Vu tộc đám người trở nên phẫn nộ. Vu tổ, chuyện gì xảy ra? Cửu Hàn Thiên Cung phó cung chủ Hàn Doãn nhìn không được tiến lên một bước nói. Lão, không còn dùng được. Vu tổ bất đắc dĩ thở dài nói. Nếu là có cực phẩm linh tinh trợ giúp, lão hủ có lẽ có thể mở ra cái này phong ấm. Lão hủ tuổi tác đã cao, quanh năm nhận cổ độc ảnh hưởng, cái này vạn năm trước phong ấm đã là không cách nào toàn lực mở ra. Nếu là linh tinh bổ sung, kết thành đại trận, liền có thể vô thượng thần đế. 52 chương 506 ngay tại chỗ giá khởi điểm. Vu tổ lời này ý tứ rất rõ ràng. Ngay tại chỗ giá khởi điểm linh tinh mà lại là cực phẩm linh tinh. Nếu như những người này không cho hắn, hắn liền không cách nào mở ra phong ấm. Long động ai cũng đừng nghĩ nhìn thấy. Chỉ là đám người mặc dù biết lão gia hỏa trong lòng dự kế, thế nhưng là cũng không có cách nào. Một số người chưa từ bỏ ý định tiến lên nếm thử. Thế nhưng là bọn hắn căn bản là không có cách dẫn động kia kim bát. Lại càng không cần phải nói là phá vỡ phong ấm sự tình đến một bước này. Đám người đành phải khẽ cắn môi. Ta Lãm Kim Lâu ra một vạn cực phẩm linh tinh. Lãm Kim Nguyệt cắn răng. Quát. Một vạn cực phẩm linh tinh. Nghe là rất ít. Thế nhưng là cực phẩm linh tinh. Hoàn toàn là thượng phẩm linh tinh không cách nào so sánh. Một cực phẩm linh tinh bên trong chân nguyên có thể nói nhất khối có thể so với được một vạn khối thượng phẩm linh tinh. Hai, cũng là điểm trọng yếu nhất. Cực phẩm linh tinh bên trong chân nguyên là đi qua vũ tiên cảnh cường giả không ngừng tinh luyện, dung hợp, vô cùng tinh khiết. Cho nên mặc dù giảng một vạn khối thượng phẩm linh tinh có thể đổi lấy nhất khối cực phẩm linh tinh, thế nhưng là trên thực tế, căn bản không ai hội nguyện ý như vậy đổi một vạn khối cực phẩm linh tinh. Đủ để tương đương với một ức thượng phẩm linh tinh. Lãm Kim Lâu tùy tiện lấy ra, tự nhiên là cũng đủ lớn. Phương ta Ám Ảnh Các cũng ra một vạn. Tần Nhịp Tài sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp ném ra không gian giới chỉ. Hai đại giao dịch các bắt đầu xuất thủ, cái khác các đại tôn môn tự nhiên là không nguyện ý từ bỏ. Vì tiến vào Long Động, bọn hắn tân tân khổ khổ tại trong núi lớn này quấn hơn 10 ngày. Hơn nữa còn không thể so Lãm Kim Lâu cùng Ám Ảnh Các. Còn cần ẩn nấp thân hình, trả giá nhiều như vậy vất vả, đương nhiên không thể bỏ dở nửa chừng. Không bao lâu, Vu tổ thân trước không sai biệt lắm trồng chất hơn 10 vạn khối cực phẩm linh tinh. Chỉ là nhìn xem kia hơn 10 vạn khối cực phẩm linh tinh, Vu tổ trong mắt lóe lên một tia tinh quang, liếc Mục Vân một ánh mắt. Chỉ là vẻn vẹn nhìn cách này, Vu tổ lại là nhìn thấy Mục Vân lắc đầu. Ai, xem ra các vị vẫn là không muốn vào đến Long Động bên trong. Kia trứng rồng lực hấp dẫn, ta nhìn cũng bất quá là như thế. Vu tổ bất đắc dĩ thở dài ở giữa, nhấc cái mông ngồi xuống, lộ ra rất là chán nản. Vu tổ, ta Lãm Kim Lâu tái xuất 3 vạn. Lãm Kim Nguyệt sắc mặt đã hoàn toàn biến, nàng ngược lại là muốn nhìn Vu tộc muốn làm cái ruộng gì. Ám Ảnh Các tái xuất 3 vạn. Tần Nhịp Tài cũng là rất là thịt đau. 3 vạn cực phẩm linh tinh, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Hai đại giao dịch các lần nữa đưa trước linh tinh, cái khác các đại tôn môn cũng là cắn răng. Lần này lần, Vu tổ trong tay trọn vẹn là thu nạp đến mấy chục vạn cực phẩm linh tinh. Tốt, đa tạ các vị trưởng nghĩa xuất thủ. Vu tộc đứng dậy, chắp tay nói. Chỉ là mấy chục vạn linh tinh, ta cũng không đảm bảo có thể tuyệt đối thành công. Làm hết sức mà thôi. Nghe được Vu tổ lời này, mọi người đã là không nhịn được muốn thổ huyết. Mấy chục vạn cực phẩm linh tinh, kia thế nhưng là mấy chục ức thượng phẩm linh tinh. Mà lại cực phẩm linh tinh cũng không giống như thượng phẩm linh tinh dễ dàng như vậy tụ tập. Chế tạo cực phẩm linh tinh cần trình tự làm việc rất nhiều. Lão hồ ly trong lòng mọi người nhìn không được mắng thầm. chỉ là Vu Tổ mới mặc kệ những thứ này. Nhìn thấy Mục Vân gật đầu, Vu Tổ cũng là biết, sự tình không thể làm quá mức. Trước khi đến, Mục Vân đã là cùng hắn thương nhị hảo. Lần này tuyệt đối để các đại thế lực xuất huyết nhiều. Nguyên bản nghe Mục Vân đề nghị, Vu Tổ còn cảm giác có chút không ổn. Nhưng là bây giờ, nhìn thấy trong mắt những người kia khát vọng, Vu Tổ không chút nghi ngờ. Cho dù là lại thêm mấy chục vạn, những người này cũng sẽ không cau mày. Một mai trứng rồng đại biểu là tương lai một cái thần long, thần thú. Đừng nói là mấy chục vạn, mấy trăm vạn bọn gia hỏa này cũng bỏ được đây hết thảy. Đương nhiên là Mục Vân trong bóng tối giở trò xấu. Vu Tổ đã là cùng hắn nói rõ, phong ấm chỉ có Vu Tổ có thể mở ra, hắn sử dụng chính là Vu tộc bí pháp. Cho nên Mục Vân mới làm cái này so sánh. Cùng các đại thế lực đã từng quen biết, không có người so Mục Vân càng rõ ràng hơn. Đám gia hỏa này, nội tình thâm hậu, không quan tâm tiền, quan tâm là bảo bối. Lần này các đại thế lực đến đây, rất lớn một bộ phận ôm tâm tư. Mục Vân đại khái cũng có thể đoán cái 7-8 phần. Thí dụ như Kim gia, Thạch gia, Lâm gia dạng này, hơn phân nửa là muốn tại Long Đồng bên trong trộn lẫn chút bảo bối. Trứng rồng, bọn hắn có thể được đến tự nhiên là vô cùng tốt. Không chiếm được cũng sẽ không thất vọng. Mà Cửu Hàn Thiên Cung, Huyền Không Sơn bực này thế lực, nhất định là cực kỳ khát vọng trứng rồng. Một cái thần thú, đi qua trăm ngàn năm bồi dưỡng, đầy đủ khiến cho bọn hắn xưng bá toàn bộ 3000 tiểu thế giới. Các vị ở tại đây ai cũng không phải người ngu. Lấy hay bỏ phía dưới, bọn hắn tự nhiên là nguyện ý giao mấy vạn cực phẩm linh tinh, đem đổi lấy cái cơ hội này. Các vị còn mời nhường một chút thu hạ mấy chục vạn khối cực phẩm linh tinh. Vu Tổ mỉm cười, hướng phía trước đi ra mấy bước. Trong chốc lát, Vu Tổ bàn tay nâng lên, từ cánh tay hắn ở giữa, cường hãn chân nguyên rầm rầm như nước biển đồng dạng hội tụ mà ra. Trong khoảnh khắc kia, kim bát lại lần nữa ngưng tụ, ầm ầm thanh âm không dứt bên tai. Phanh phanh phanh, kim bát ngã úp mà xuống. Phanh phanh phanh, thanh âm liên tục. Ngọn núi kia hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng ầm vang một tiếng trực tiếp rơi xuống. Xong rồi, thấy cảnh này trong mắt mọi người mang theo vẻ vui mừng. Thế nhưng là kia Vu Tổ lại là sắc mặt trắng nhợt, nhất cái mông ngồi dưới đất không thể dậy được nữa, miệng mở rộng không ngừng thở hổn hển. Lão Tổ Tông nhìn thấy Vu Tổ thân thể ôm bệnh, Vu Vũ vội vàng đi ra phía trước lo lắng nói. Mà giờ khắc này, đám người chỗ nào còn đi quản lão già này, trực tiếp chen chúc mà lên, hướng phía kia trong động đất bay lượn mà đi. Mục Vân giờ phút này đi đến Vu Tổ bên người, đám người chung quanh dần dần tán đi. Chỉ có Vu tộc một nhóm nhân mã còn lưu ở nơi đây. Vu Vũ, đi thôi. Nhìn xem Vu Vũ, Vu Tổ hữu khí vô lực nói. Lão Tổ Tông ngươi yên tâm đi, Lão Tổ Tông không có việc gì. Long Ngọc Tử hội tiến ta về nhà đi, Vu Tổ khí nhược nói. Vu Vũ tại mấy người lôi kéo hạ, nhảy vào đến cái hang rồng kia bên trong. Trong chớp mắt, Vu Tổ bên cạnh chỉ còn lại hơn 10 vị cổ long bộ lạc võ giả. Những người khác sớm đã là một mạch đâm vào đến long động bên trong. Lão gia hỏa, thật biết trang mà tên tiểu tử thối nhà ngươi lại nói bậy, xé nát miệng của ngươi. Vu Tổ nhìn xem Mục Vân, cười khổ nói. Lần này đạt được cực phẩm linh tinh 90 vạn, ngươi 40 vạn, ta 50 vạn. Không ý kiến à? Đương nhiên không ý kiến. Mục Vân cười hắc hắc, trong mắt đầy là đắc ý. Hảo, lão gia hỏa, cũng chớ làm bộ. Ta hiện tại xuống dưới, ngươi có thể giúp ta nhìn một chút xú tiểu tử, cam đoan Vu Vũ tính mệnh. Biết sao? Mục Vân trợn trắng mắt, im lặng nói. Lão Tổ Tông, làm phiền ngươi phân rõ ràng. Vu Vũ là vũ tiên cảnh thất trọng, ta chỉ là ngũ trọng. Câu nói này nên ngươi nói với hắn mới đúng chứ? Hừ, ngươi cho rằng ta không biết? Tiểu tử ngươi tâm nhãn sâu đâu. Những người này chỗ nào so được với ngươi thành tinh đồng dạng quái vật. Vu Tổ hừ hừ nói, tiểu tử ngươi tranh thủ thời gian xuống dưới, cái hang rồng kia bên trong nguy cơ trùng trùng, bảo hộ cái mạng nhỏ của ngươi rồi nói sau. Mà lại những lão hồ ly này nhóm chắc chắn sẽ không chỉ là bên ngoài những người này, một khi có trứng rồng xuất hiện, chỉ sợ bọn gia hỏa này phía sau cường giả chân chính đều sẽ xuất hiện. Ta là cần hảo hảo khôi phục một chút, nhìn xem đến cùng những cái kia gia hỏa. Trong nội tâm không có hảo ý, Vu Tổ nói, mỉm cười nhìn xem Mục Vân. Tốt, Mục Vân cũng không nói nhảm, trực tiếp nhảy xuống. Nhìn thấy Mục Vân rời đi, Vu Tổ trên mặt hoàn toàn không có tái nhợt chi sắc, đứng dậy lớn ngực miệng, lão tổ tung, kẻ này có thể chứ. Long Ngọc tử thân là cổ long bộ lạc tộc trưởng, càng là Vu Tổ bên người thân mật nhất một người. Long động bí mật phong tỏa vạn năm, hiện tại mở ra, Long Ngọc tử cũng không biết rõ Vu Tổ ý tứ. Ngươi không cảm giác hắn cùng một người rất giống sao? Vân tôn giả không sai, Vu Tổ thở dài chân thành nói, ta Vu tộc nhất mạch vài vạn năm đến tại thập vạn đại sơn bên trong ngăn cách so với trung vực những cái kia tồn tại, ta Vu tộc người thuần phát thiện lương. Thế nhưng là những năm gần đây, thuần phát thiện lương cái từ này đã là không thể hình dung. Ta Vu tộc lục đục với nhau ở khắp mọi nơi, Vu tộc là nên hảo hảo khôi phục một chút, chỉ là kẻ này cảnh giới quá thấp, chỉ sợ. Long Ngọc tử a, ngươi cũng thế lực a, Vu Tổ thở dài nói, nhìn người không thể vẻn vẹn nhìn hiện nay thực lực, kẻ này vũ tiên cảnh ngũ trọng, có thể chém giết vũ tiên cảnh thất trọng Huyền Vô Tâm. Huyền Vô Tâm là nhân vật bậc nào, ngươi hẳn phải biết. Thiên phú hắn không thiếu, tâm trí hắn không thiếu, ta thực sự là nghĩ không ra hắn còn có cái gì thiếu khuyết. Nếu như nhất định phải nói hắn thiếu khuyết, vậy liền chỉ có thời gian. Long Ngọc tử cúi đầu, một mặt hổ thẹn, ta Vu tộc bên trong mấy ngàn năm qua, ta một mực đảm nhiệm Vu Tổ, vì sao? Chính là bởi vì không có có thể đem ánh mắt thả lâu dài người. Vu Vũ đứa nhỏ này tâm địa quá thiện lương, không quen công tâm, bất quá lần này cùng Mục Vân giao hảo, ngược lại là có thể để ta yên tâm. Lão tổ tung, ngài thôi thôi, việc nơi này chấm dứt, Vu tộc nội bộ cần chỉnh đốn, đến thời điểm ngươi cần hảo hảo trợ giúp Vu Vũ đứa nhỏ này. Vâng, mặc dù không rõ Vu Tổ trong lời nói ý tứ, thế nhưng là Long Ngọc tử biết Vu Tổ mệnh lệnh, hắn chỉ cần tuân thủ là được. Mà đổi thành một bên, Mục Vân nhảy xuống bên trong cái hang rồng, một cỗ cường hoành phong nhận nhào tới trước mặt. Kia phong nhận như là đao phá ở trên mặt đồng dạng đau nhức, để người khó mà chống cự. Cũng may Mục Vân tam trọng lưu ly kim thân, kia phong nhận ngược lại là đối với hắn không tạo được quá lớn phong hiểm. Chỉ là rõ ràng là hạ lạc, thế nhưng lại là nhận so sức hút trái đất cường hãn hơn lực đẩy, ngược lại là rất là phiền phức. Chỉ là theo không ngừng lặn xuống ở giữa, Mục Vân lại là phát hiện dọc theo đường một ít thi thể thuận kình phong hướng phía long động bên ngoài bị thổi lên. Xem ra phía dưới phong nhận càng lúc càng cường hãn. Mục Vân hơi trầm ngâm, khổ tình kiếm tế ra, trực tiếp một kiếm giết ra. Giờ này khắc này tôi luyện kiếm pháp cũng vẫn có thể xem là nhất loại rất tốt phương pháp. Vạn năm trước hắn đúng là từng tới nơi này, chỉ là vạn năm thời gian trôi qua, cảnh còn người mất, hắn cũng không đoán ra được nơi này cải biến. Bất quá Mục Vân trong lòng nắm chắc, cho dù là cải biến một ít nhỏ bé chỗ, chỉ sợ là còn ở lại, còn sót lại vết tích. Bất quá vẫn là muốn xông qua cái này phong nhận mới được. Hơi trầm ngâm, Mục Vân quyết định bỏ qua trường kiếm, dùng thân thể của mình tới đón tiếp phong nhận. Hắn hiện tại là vạn thọ chi cảnh, kỳ thật khoảng cách lục trọng bất tử chi thân cũng là chỉ có cách xa một bước thôi. Chỉ là một bước này xa lại là cần hắn một cách đốn ngộ. Trước mắt chính là đốn ngộ hảo thời gian. Vô thượng thần đế 52 chương 507 phong nhận tôi luyện phong. Mềm mại bất lực, khuyết thiếu lực lượng. Thế nhưng là làm phong tốc độ nhanh đến cực hạn thời điểm, chính là chí cường phong nhận bất tử chi thân cảnh giới. Vũ tiên cảnh lục trọng, đại biểu không chỉ là bền bỉ thân thể, mà là có thể đa đoan trạng thái biến hóa thân thể bất tử chi thân. Trừ phi chân hồn bị phá, nếu không rất khó bỏ mình. Cường đại không chỉ là thân thể phòng ngự, càng là thân thể khôi phục cùng lực lượng. Cho dù là một kiếm bị chém thành hai nửa, cường đại thân thể năng lực khôi phục vẫn là có thể khiến cho bất tử chi thân cảnh giới võ giả thân thể đạt được cường hãn khôi phục. Đây chính là bất tử chi thân cảnh giới võ giả chỗ kinh khủng. Mà Mục Vân sở dĩ một mực không có đột phá lục trọng bất tử chi thân cảnh giới, chính là bởi vì cân nhắc đến nguyên nhân này. Bất tử chi thân cảnh giới thân thể yêu cầu, hắn đương nhiên là biết. Thế nhưng là thân thể của hắn phòng ngự quá kiên cường, cũng không có loại kia mềm dẻo. Mà giờ khắc này, quả thực là một cái thiên đại cơ hội tốt. Chân chính võ giả tu hành, dựa vào không chỉ là đan dược và hậu đãi điều kiện, có thể tại trong nhịp cảnh trọng sinh. Đó mới là chân chân chính chính quật khởi. Giờ này khắc này Mục Vân rất rõ ràng, chính là tại trong nhịp cảnh tìm bản thân. Phong nhận tốc độ càng lúc càng nhanh. Một cách nhìn những cái kia phong nhận, mỗi một cách lực lượng cũng không phải rất cường hãn. Thế nhưng là tụ tập cùng một chỗ, lại là hình thành một cỗ bài sơn đảo hải áp bách khí thế. Mục Vân chậm rãi hai mắt nhắm lại, thân thể phòng ngự dần dần rút mở. Thân thể của hắn mặt ngoài, dần dần, từng đảo huyết ngân xuất hiện. Những cái kia huyết ngân đem hắn thân thể toàn bộ bao phủ. Dần dần, những cái kia chảy ra tiên huyết biến thành vết máu bao trùm tại Mục Vân mặt ngoài thân thể. Góp gió thành bão, ngàn dặm núi cao căn cứ vào dưới chân. Mục Vân dần dần sáng tỏ, hắn toàn bộ thân thể chính là nhất tòa núi cao. Mà hai tay, hai chân, thân thể mỗi một bộ phận đều là núi cao một bộ phận. Góp gió thành bão cần thiết không chỉ là thân thể chỉnh thể tích lũy, càng là thân thể bên trong mỗi một bộ phận tích lũy. Ha ha, một buổi đốn ngộ thắng qua 5 năm tiềm tu. Mục Vân cười ha ha, bước ra một bước. Oanh đinh tai nhức ấp, tiếng oanh minh vang lên. Mục Vân mặt ngoài thân thể xuất hiện từng đảo vết sách. Những cái kia phong nhận như là thị huyết con rơi, vọt thẳng hướng Mục Vân. Phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên. Mục Vân mặt ngoài thân thể huyết ngân dày đặc, vết thương sâu tới xương, lộ ra kia trắng nõn xương cốt. Trong miệng tê tê phát ra khí lạnh, Mục Vân cả người như là một cách bị đâm xuyên con nhím. Dần dần, huyết nhục của hắn dần dần bị phong nhận chém vào mở. Chỉ là những cái kia phong nhận vẹn vẹn quay chung quanh tại đầu của hắn chung quanh, cũng không có bị khuyết tán ra. Mà lại đầu của hắn bị chân nguyên một mực bảo vệ. Cho dù là bất tử chi thân cảnh giới cường giả, cũng không dám ở giờ này khắc này đem đầu bại lộ tại phong nhận phía dưới. Không cẩn thận, đầu thân phân ly, vậy liền thật sự là ngỏm củ tỏi. Mục Vân cũng vì sốt ruột tiến vào long động bên trong. Ngay tại lối đi này bên trong, cảm thụ được phong nhận mang cho hắn nhói nhói, đau nhức, cũng vui vẻ lấy thân thể của hắn bị phong nhận phá mở, dần dần huyết nhục hoàn toàn biến mất. Lại nói tiếp, liền xương cốt đều là bị trẻ thành từng khối. Bực này tình huống dưới, Mục Vân trên mặt lộ ra vặn vẹo thống khổ. Thế nhưng là hắn không rên một tiếng. Đột phá đến vũ tiên cảnh lục trọng, đây là nhất định phải chịu đựng biến hóa. Cũng có thể nói là niết bàn trọng sinh. Dần dần, Mục Vân thân thể chỉ còn lại một cách đầu bị chân nguyên bao khỏa. Tại phong nhận bầy bên trong, gào thét lên, nhìn cô đơn chiếc bóng. Chỉ là loại tình huống này tuyệt không tiếp tục quá lâu. Dần dần, Mục Vân thân thể bắt đầu từng cách phục hồi như cũ. Cánh tay, bàn chân, đùi, phần bụng, thân thể của hắn bắt đầu chỉnh hợp. Không cần đã lâu, hoàn chỉnh Mục Vân bất ngờ đứng ở phong nhận bên trong. Chỉ là giờ này khắc này hắn tam đảo lưu ly kim thân cũng không có thi triển ra một đảo. Cứ như vậy đứng tại phong nhận bên trong, mặc cho phong nhận trực tiếp đập vào trên thân. Thế nhưng là kia đập vào trên người phong nhận. Giờ này khắc này, lại là hoàn toàn không cách nào đem Mục Vân thân thể phá hư. Vẹn vẹn tại trên thân thể của hắn lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ngấn. Bất tử chi thân, xong rồi Mục Vân hơi hô thở ra một hơi. Hắn xưa nay không sốt ruột cảnh giới của mình đề thăng. Cho dù là hắn so bình thường thiên tài thấp hơn một hai cái cảnh giới, thế nhưng là hắn vẫn là có thể cam đoan bản tâm của mình. Bởi vì hắn mỗi một lần đề thăng, hoàn toàn là làm được nước đầy từ tràn tình trạng. Cho nên hắn căn cơ mới có thể trở nên 10 phần vững chắc, đây cũng là vì cái gì hắn có thể không ngừng vượt cấp đánh giết đối thủ. Chỉ là Mục Vân đồng thời hiểu thêm, theo thực lực của hắn đề thăng, chỗ gặp phải thiên tài khác biệt, hắn đủ khả năng làm được vượt cấp đánh giết năng lực cũng sẽ dần dần giảm dần. Không phải là bởi vì hắn yếu, mà là bởi vì đối thủ mạnh 3000 tiểu thế giới bên trong, cái nào thiên tài không phải ngậm lấy chìa khóa vàng trưởng thành. Căn bản không tồn tại căn cơ không vững chắc tình huống xuất hiện. Ngày sau đến ngàn vạn đại thế giới thì là hội càng thêm rõ ràng, chỉ là hiện tại, hiển nhiên những chuyện này không phải hắn hẳn là suy nghĩ. Long động mới là trọng yếu nhất. Cái này phong nhận, ta vạn năm trước đó tới đây tựa hồ cũng không có. Hoặc là nói, ta vạn năm trước cũng không phải từ nơi này đi vào vạn năm thời gian. Cái hang rồng này phát sinh biến hóa quá lớn, liền hắn cũng là không nghĩ ra. Chỉ có đi một bước nhìn một bước. Vẫn bằng phong nhận đập nện ở trên người Mục Vân, tất cả đều là xem như tôi luyện. Hướng phía dưới tiếp tục tiến lên. Giết chỉ là liền xem Mục Vân tiến lên ở giữa, một đạo chém giết tiếng giống lại là đột nhiên vang lên. A, nghe được kia tiếng giống, Mục Vân sững sờ, vội vàng lặn xuống. Giờ này khắc này, hắn là đợi tại cuối lối đi. Hướng về phía dưới, sợ rằng sẽ bị người một ánh mắt nhìn ra. Chỉ là phiêu ở phía trên, càng là dễ dàng trở thành tất cả mọi người bia ngắm. Lần này tiến vào long đồng bên trong các đại thế lực võ giả, muốn giết hắn thực sự là quá nhiều, mà lại trên người hắn còn có 4 mảnh long lân, 3 kiện hư tiên khí. Những vật này đoán chừng sẽ để cho những người kia càng thêm phát cuồng. U ánh mắt rơi xuống, nhìn xem những người kia thân mang không đồng nhất, đang vây công từng cái toàn thân mọc đầy vảy giáp màu đen quái lang. Mục Vân khẽ giật mình. Hắc lân lang nhìn thấy những cái kia quái lang trong nháy mắt, Mục Vân triệt để ngốc. Hắn nhớ tới đến, cái hang rồng này bên trong nguyên bản có một cái trứng rồng. Cái này trứng rồng đi qua vạn năm thời gian, hắn hiện tại không biết là có hay không vẫn tồn tại. Thế nhưng là những xúc sinh này, thế nhưng là mấy vị hung áp. Hắc lân lang toàn thân cao thấp, tràn ngập lân phiến, vảy màu đen, trong lòng đất quang mang chiếu xuống, phản xạ chói sáng bạch sắc quang mang. Cái kia màu đen lân phiến mang theo để người phản cảm thì huyết cùng băng lãnh khí tức. Mục Vân biết, những này hắc lân lang bản thân thực lực cao thấp không đồng nhất, nhưng ít ra đều là tại vũ tiên cảnh ngũ trọng phía trên. Bất quá những này biến dị hắc lân lang toàn thân trên dưới phòng ngự biến thái, công kích cũng là lực sát thương đại. Chỉ là những này hắc lân lang cũng không có nhân loại võ giả như vậy nguyên anh, không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc lính ngộ. Bọn họ chỉ là dựa vào đơn thuần chém giết. Phóng nhãn nhìn lại, Mục Vân phát hiện phía dưới đám người thế mà là khách quen cũ. Lâm gia Lâm Chính Anh, Kim gia Kim Minh, Thạch gia Thạch Trâm, ba người này Mục Vân thật là không xa lạ gì. 5 năm trước lần kia tại trên Nam Hải vây công chính là ba người dẫn đầu tam đại gia tộc võ giả. Mà tại ba người bên cạnh thì là ba tên thanh niên ngạo nghễ đứng thẳng. Ba người kia Mục Vân nhìn lại là không quá quen biết. Chỉ là hắn không biết ba người kia, ba người kia lại là biết hắn. Là Mục Vân hảo tiểu tử, xào trá vô cùng. Thế mà tại lúc này mới tiến vào long đồng bên trong, là chuẩn bị nhặt có sẵn sao? Quả nhiên đủ vô sỉ. Nhìn thấy Mục Vân, ba người lập tức quát. Mục Vân một mặt im lặng nhìn xem ba người, lại nói, ta biết các ngươi sao? Mục Vân không khỏi trợn trắng mắt. Nếu không phải giờ phút này đứng tại ba người bên cạnh thân Lâm Chính Anh ba người, Mục Vân giờ phút này tuyệt đối sẽ không do dự, trực tiếp đi lên vung mấy người bọn hắn vả miệng. Lâm Chính Anh, Kim Minh, Thạch Trâm ba người, Mục Vân còn tính là hiểu rõ. Ba người này đều là hàng thật giá thật vũ tiên cảnh bát trọng, lĩnh ngộ không gian pháp tắc cường giả. Hắn vừa mới đột phá vũ tiên cảnh lục trọng, đối mặt ba tên vũ tiên cảnh bát trọng uy tín lâu năm cường giả cũng không nắm chắc. Tiểu tử này thời gian 5 năm vẫn là vũ tiên cảnh ngũ trọng vạn thọ chi cảnh, ta xem là hết thời. Hai cái lão bà đắc ý, giết hắn, đem Vân Minh thu phục ta Lâm gia môn hạ, cũng không tệ. Kia một thân mang thanh sam thanh niên khẽ mỉm cười nói, Kim Sát, Thạch Phá, cơ hội tốt như vậy, ta coi như không tặng cho các ngươi. Kia thanh sơn thanh niên mỉm cười, vừa sải bước ra, hướng phía Mục Vân đánh tới. Lâm Doãn Chi, ngươi có thể cẩn thận đừng lật thuyền trong mương. Ai nhìn xem thanh sam thanh niên xông ra, hai gã khác thanh niên ha ha cười nói, lật thuyền trong mương bằng hắn cũng xứng nghe đến lời này. Mục Vân trên mặt lộ ra một tia sợ hãi, vội vàng hướng phía phong nhận trong thông đạo chạy đi, lộ ra cực kỳ sợ hãi. Tiểu tử, nghe nói ngươi rất lợi hại, giết Huyền Vô Tâm, hiện tại chạy cái gì? Lâm Doãn Chi nhìn xem Mục Vân cuống quýt chạy trốn bộ dáng, lập tức cười lạnh nói, ta chạy không có chạy a, chỉ là nghĩ như thế nào một kích giết ngươi. Chỉ là trong chốc lát, vốn là hướng phía phong nhận trong thông đạo chạy đi Mục Vân, giờ phút này trên mặt lại là lộ ra vẻ mỉm cười, gãy thân mà quay về. Mục Vân lập tức khổ tình kiếm nơi tay, Mạn Thiên Kiếm Phong đem Lâm Doãn Chi triệt để bao phủ. A, không nghĩ tới Mục Vân đột nhiên gãy thân mà quay về. Lâm Doãn Chi biến sắc, thế nhưng là hắn dù sao cũng là vũ tiên cảnh ngũ trọng cảnh giới, tại trong Lâm gia địa vị cao thượng, giờ phút này cũng không có hoảng hốt chạy bừa, mà là trực tiếp cử ra một mặt tấm thuẫn, hướng phía Mục Vân đánh tới. Đinh, nương theo lấy một đạo đinh tiếng vang vang lên, thổi phù một tiếng vang lên, Lâm Doãn Chi trước người tấm thuẫn ầm vang phá vỡ, một kiếm kia trực tiếp đâm vào đến hắn mi tâm chỗ sâu. Doãn Chi thấy cảnh này, Lâm Chính Anh lập tức giận không kềm được. Lâm Doãn Chi là Lâm gia bất thế thiên tài, một kiếm bị Mục Vân giết là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Lão già nhìn thấy Lâm Chính Anh, Mục Vân vang lên 5 năm trước cản đường chặn giết, thầm mắng một tiếng, quay người liền muốn rời đi. Mục Vân, giết người, ngươi còn nghĩ chạy? Chỉ là xoay người ở giữa, một thân ảnh lại là vạch phá không gian, vù vù một tiếng vang lên, trực tiếp xuất hiện tại sau lưng Kim Minh. Cái này Kim Minh chính là Kim gia trưởng lão cấp bậc nhân vật, mà lại làm người tàn nhẫn, một đôi đoạt mệnh tay, không biết cường hãn cỡ nào. Chỉ là đối mặt người này, Mục Vân tuyệt không muốn trốn tránh. Khổ tình kiếm chính là hư tiên khí, liền xem như vượt qua thập trọng đại kiếp cường giả, bản thân cường ngạnh trình độ cũng không dám ngạnh kháng. Mục Vân không cần nói nhảm nói nhiều, trực tiếp một kiếm giết ra. Vô Thượng Thần Đế 52 chương 508 mê cung. Nhìn thấy Mục Vân giờ này khắc này thế mà còn dám hoàn thủ, Kim Minh cảm giác uy nghiêm của mình bị khiêu khích, bàn tay vỗ, Kim Minh trên hai tay mang theo từng sợi kim sắc quang mang, chính là kim gia tuyệt kỹ Kim Ngọc Lưu Ly Thân. Cái này Kim Ngọc Lưu Ly Thân, Mục Vân đã từng gặp qua Kim Chiết bọn người là thi triển qua, chỉ là giờ này khắc này nhìn những cái này đồng lứa nhỏ tuổi thiên tài cùng Kim Minh lão già này so sánh, quả thực là chênh lệch gấp 10 gấp trăm lần không thôi. Muốn chết nhìn thấy Kim Minh nhất bàn tay phái tới, Mục Vân nào dám ngạnh kháng. Mặt ngoài giả thoáng một kiếm, để Kim Minh cho là hắn toàn lực tiến công, thế nhưng là trong lòng bàn tay lại là đột nhiên xuất hiện một mai hạt châu màu đen hồn tâm châu. Nhìn thấy hạt châu kia trong nháy mắt, Kim Minh biến sắc, bàn tay liền muốn thu hồi. Muộn chỉ là tiếp theo khỏa, một đạo tiếng oanh minh vang lên. Lốp bốp thanh âm truyền ra, Kim Minh kêu thảm một tiếng, một tay nắm, lại là bị nổ vỡ nát. Bàn tay kia huyết nhục tại hồn tâm châu bạo phát xuống. Bị đốt cháy ngay cả cặn cũng không còn. Kim Minh căn bản là không có cách phục hồi như cũ. Cái này hồn tâm châu vốn là Mục Vân tại Thiên Tuyển Sơn bên trong thu phục phệ hồn tâm hỏa thời điểm phát hiện. Lúc ấy dùng một cái, trên thân còn có 8 khỏa mang theo. Chẳng qua là lúc đó hồn tâm châu, một vũ tiên cảnh nhất trọng, nhị trọng cường giả, dễ như trở bàn tay liền có thể bị nổ chết. Nhưng là bây giờ, Kim Minh thế nhưng là vũ tiên cảnh bát trọng, có thể nổ rớt hắn một cái tay. Mục Vân đắt là vừa lòng thỏa ý. Tiếng oanh minh từ từ truyền ra. Những cái kia hắc lân lang nghe được nổ vang, cảm nhận được cực nóng nhiệt độ, lập tức trở nên nôn nóng bất an. Mà những cái kia vây công hắc lân lang tam tộc các đệ tử cũng là nháy mắt luống cuống tay chân. Tràng diện lập tức trở nên không bị khống chế. Mục Vân chợt lách người, nhắm chuẩn thân trước một cái thông đạo, vọt thẳng đi vào. Đầu này thông hướng lòng đất thẳng khắp bên trong đường hầm. Thông qua kia phong nhận thông đạo, chính là một mảnh mặt đất rộng lớn quảng trường. Mà quảng trường bốn phía thì là có 8 đầu thông đạo. Mà vừa mới Lâm Chính Anh bọn người, chính là tại một cái thông đạo nhập khẩu, bị những cái kia hắc lân lang ngăn chặn, mới không thể không cùng những cái kia hắc lân lang chém giết. Giờ phút này Mục Vân dưới sự hoảng hốt chạy bừa, lựa chọn làm một cái thông đạo, vọt thẳng tiến trong đó. Đừng để hắn chạy đến thời khắc này, Lâm Chính Anh đã không còn đi quản kia hắc lân lang, trực tiếp đuổi kịp Mục Vân tiến vào trong thông đạo. Kim Minh thân pháp mở ra, liền muốn cùng thượng. Kim Minh huyên chỉ là ngay tại giờ phút này, Thạch Trâm lại là tiến lên cản đường. Kim Minh huyên, đầu này thế nhưng là giết. Đường Thạch Trâm lời này rơi xuống, Kim Minh sắc mặt siết chặt. Bọn hắn các đại thế lực tiến vào cái hang rồng này bên trong, chính là phát hiện 8 đầu thông đạo, đứng hàng bát cấp trận. Mà Mục Vân vừa mới đi đầu kia là giết đường, cũng có thể nói là tử lộ. Trước đó các đại thế lực tiến vào bên trong, không có bất kỳ cái gì một cái thế lực lựa chọn đầu này con đường tử lộ. Tử lộ Kim Minh sắc mặt run rẩy, chỗ cánh tay không chảy máu nữa. Thế nhưng là cánh tay kia trường, lại là vô luận như thế nào cũng vô pháp khôi phục. Truy chỉ là do dự một chút, Kim Minh vẫn ý như là mở miệng quát. Cho dù là tử lộ, hắn cũng muốn giết Mục Vân. Kim Minh huyên nhìn thấy Kim Minh mang theo Kim gia tử để cũng là xông vào đến kia giết giữa lộ, Thạch Trâm biến sắc. Ra ra, chúng ta làm sao bây giờ? Thạch Phá đứng sau lưng Thạch Trâm mở miệng nói. Truy trầm mặt một lát, Thạch Trâm bình tĩnh nói. Hai cái này lão hồ ly nói là báo thù, thế nhưng là bọn hắn không nhất không biết Mục Vân trên thân có long lân, còn có 3 kiện hư tiên khí. Những vật này cho dù là trả giá lại nhiều người tính mệnh đều là đáng giá. Vân trong chốc lát, tam đại gia tộc nhân mã sấp xỉ trên dưới 100 người trong khoảnh khắc truy vào giết giữa lộ. Mẹ kiếp, thật sự là không may mà lúc này giờ phút này Mục Vân tại lớn như vậy trong thông đạo liều mạng chạy, thỉnh thoảng huy kiếm giết ra, từng đạo kiếm khí dọc theo thông đạo không ngừng yếu bớt, thẳng hướng sau lưng đuổi theo Lâm Chính Anh. Tuy nói Lâm Chính Anh là vũ tiên cảnh bát trọng, lính ngộ không gian quy tắc cường giả, thế nhưng là giờ này khắc này cũng là không dám tùy ý xuyên toa không gian. Nơi này là long động, ẩn tàng nguy hiểm thực sự là quá nhiều, khả năng tùy ý bước ra một bước chính là địa ngục, nhưng cũng có thể là không cẩn thận đâm thủng chính là thiên đường. So với lần trước cổ long di chỉ, nơi này đúng là có trứng rồng. Trứng rồng đại biểu giá trị có thể xa xa không phải long lân có thể so sánh. Mục Vân, ngươi không cần trốn phía sau. Một đạo tiếng quát vang lên, nơi này là giết đường, ngươi lại xông tới, liền nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dẹp ý niệm này đi, lão thất phu nghe được sau lưng Lâm Chính Anh. Mục Vân thầm mắng một tiếng nói. Hắn tự nhiên không có khả năng không chạy trốn. Nếu không chết cũng không biết chết như thế nào mà lại lão ra hỏa này. Chỉ sợ nghĩ đến chính là như thế nào giết mình. Cướp đoạt kia mấy món hư tiên khí cùng với Long Lân. Tốt nhất là tại Kim Minh cùng Thạch Trâm hai người kịp phản ứng trước đó. Chỉ là dần dần. Ở trong hành lang tiến lên. Mục Vân lại là phát hiện. Phía trước đường hành lang. Tựa hồ là dần dần đến cùng. Nhưng mà. Đến cuối hành lang. Mục Vân lại là kinh ngạc phát hiện. Cái này nơi cuối cùng phía dưới. Thế mà là một mảnh to lớn mê cung. Mà tại mê cung lối vào chỗ. Một đảo hồng tuyến phá lệ chói sáng. Phóng nhãn nhìn lại kia mê cung lối đi ra. Lại là xuất hiện một đảo kim sắc quang mang. Kim quang lóng lánh kim sắc quang mang. Để người hoa mắt tiến không kịp suy nghĩ nhiều. Mục Vân một bước nhảy vọt. Tiến vào lối đi kia bên trong. Không bao lâu, một thân ảnh bất ngờ xuất hiện ở cửa ra chỗ. Chính là Lâm Chính Anh. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mê cung Lâm Chính Anh hơi sững sờ. Lập tức ngạc nhiên nói. Không đúng. Không phải mê cung. Là trận pháp bá bá bá tiếng xé gió lên. Phía sau từng đạo lâm gia tử để thân ảnh đến. Mà dần dần Thạch Trâm cùng Kim Minh cũng là xuất hiện ở giết lộ ra nơi cửa. Người đâu tiến vào trong mê cung Lâm Chính Anh nhíu mày. Nói. Thạch Huyên. Kim Huyên. Mê cung này bên trong có ba đầu nhập khẩu. Ba người chúng ta mang theo môn hạ đệ tử. Vừa vặn chia ba đường. Lối ra chỉ có một cái. Kia tiểu tử. Tuyệt đối chạy không thoát, không có vấn đề được. Hai người đáp. Mục Vân trên người hư tiên khí có giá trị không nhỏ, quả thực có thể nói là bảo vật vô giá. Lại thêm còn lại vài miếng Long Lân. Làm thịt hắn. Lần này Long Động chuyến đi. Cho dù là tay không mà về. Đều là kiếm bổn. Mục Vân kẻ này. Thủ đoạn xảo trá. Nắm giữ kiếm tâm. Vũ tiên cảnh ngũ trọng phía dưới võ giả. Nhất định phải chí ít 5 người cùng một chỗ. Mà ngũ trọng phía trên. Hai người kết bạn. Cẩn thận hắn hồn tâm châu. Bảo tạc uy lực vô tận. Còn có kiếm tâm của hắn. Các ngươi hiểu chưa? Vâng, nơi đây ba cái lối đi. Chỉ có một đầu là tiến vào chân chính cửa ra. Các ngươi nhất định muốn vạn phần cẩn thận. Gặp được tử lộ. Gãy thân trở về. Nhớ lấy. Lần này phương mê cung mang theo huyễn sát trận. Ngàn vạn không thể nghĩ đến phi hành mà qua. Nếu không. Lâm Chính Anh không có nói nhiều. Chỉ là giơ bàn tay lên. Đem một tảng đá lớn trực tiếp nắm lên. Đem cử thạc kia một tiếng ầm vang. Trực tiếp thả vào đến mê cung trên không. Oanh. Cơ hồ là trong khoảnh khắc kia mê cung phía trên. Lốp bốp tiếng oanh minh liên tục. Đem cử thạc kia đánh cho bột phấn. Chính xác đến nói là liền bột phấn cũng không còn lại. Một đám đệ tử lập tức trợn mắt hốc mồm. Không dám làm nếm thử. Tốt. Phía dưới đại gia chia ra hành động bá bá bá tiếng xé gió lên. Trong chớp mắt. Tam đại gia tộc nhân mã. Mỗi người đi một ngả. Nhao nhao tiến vào kia trong mê cung. Chỉ là giờ này khắc này. Tam đại gia tộc người toàn bộ là ôm chém giết Mục Vân tâm tư. Kia hư tiên khí cùng Long Lân mới là mục đích cuối cùng của bọn họ. Mục Vân tự nhiên là biết điểm này. Liều mạng chạy trốn, Mục Vân thỉnh thoảng quan sát đến đỉnh đầu. Kia nhìn lôi vân nhấp nhô ở giữa. E là cho dù là vũ tiên cảnh thập trọng cảnh giới siêu cấp cường giả. Cũng muốn làm trận bỏ mình. Mục Vân cũng không muốn chết. Mà lại tam đại gia tộc mỗi người đều có mục đích riêng. Khẳng định là sẽ không liên thủ lại. Liền xem như phát hiện hắn. Cũng không nhất định là có thể đồng tâm hiệp lực ứng đối. Chỉ là. Mục Vân tiến vào mê cung này bên trong. Ánh mắt không có nhìn về phía trên. Ngược lại là nhìn bên cạnh tả hữu vách đá. Những này vách đá bề mặt sáng bóng trơn trượt như là cái gương, nhưng là gõ lên đến lại là thùng thùng rung động. Mục Vân bàn tay đặt ở kia trên thạch bích, lạnh buốt cảm giác lan khắp toàn thân. Chỉ là dần dần, Mục Vân lại là từ kia lạnh buốt bên trong cảm nhận được một tia lãnh khốc. Lại nói tiếp, kia lãnh khốc bên trong thế mà là mang theo một tia cực nóng. Thật dù gì, Mục Vân buông tay ra trường, nhìn xem kia vách đá, trong lúc nhất thời im lặng, suy nghĩ xuất thần. Chỉ là không cần đắt lâu, Mục Vân hai tay đặt ở trên thạch bích. Cửu nguyên tổ thiên khí chậm chạp tràn ngập, chín khỏa nguyên châu quay chung quanh tại kia trên thạch bích. Ông một tiếng đột nhiên vang lên. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, Mục Vân chỉ cảm thấy thân thể một cách lảo đảo. Đúng là trực tiếp phịch một tiếng, xuyên qua vách đá, đi tới vách đá một bên khác. Xuyên qua trong chốc lát, Mục Vân đứng tại chỗ, không biết làm sao. Diệu Ư thấy cảnh này, Quy Nhất đột nhiên mở miệng nói, nơi đây mê cung, toàn bộ là vật hư ảo, chính là huyễn sát trận bên trong đại trận. Bực này trận pháp, chỉ có thời kỳ viễn cổ mới có thể xuất hiện. Quả nhiên là Diệu Ư viễn cổ huyễn sát trận. U Vinh Quy Quy Mơ, trận pháp này hết thảy kỳ thật bản đều là hư ảo, thế nhưng là bị người dùng thực lực cường đại ngưng kết thành chân thực tồn tại. Mà ngươi cửu nguyên tổ thiên khí vốn là thời kỳ viễn cổ di truyền lại công pháp, chín loại nguyên khí tụ tập, vừa lúc cùng chi dung hợp. Kỳ thật Quy Nhất còn có một câu chưa giảng, cũng không phải Mục Vân cửu nguyên tổ thiên khí đem vách đá dung hợp, mà là bởi vì chu tiên đồ khí tức. Đây chẳng phải là nói ta ở chỗ này thế nhưng là tùy ý đi ngang qua rồi, ngươi còn không tính đần. Quy Nhất hừ hừ không lên tiếng nữa. Mục Vân không thèm để ý, trên hai tay chín khỏa nguyên cầu lại lần nữa xuất hiện. Cái này chín khỏa nguyên cầu trực tiếp bám vào trên vách tường. Nháy mắt, Mục Vân thân ảnh xuất hiện tại làm một cái thông đạo bên trong. Như thế nói đến, chẳng phải là chính mình chỉ cần dọc theo một cái phương hướng đi xuống, nhất định có thể ra ngoài. Đối với người khác đến nói mê cung, đối với hắn mà nói, chẳng qua là nhiều nhất tầng cửa sổ khép hờ màn mà thôi. Bằng vào điểm này, hắn có thể hoàn toàn trực tiếp đi tại toàn bộ trong mê cung, mà không mất phương hướng. Chỉ là Mục Vân khóe miệng dần dần toát ra vẻ tươi cười, tuyệt không trực tiếp rời đi. Trò hay vừa mới bắt đầu, hắn sao có thể gấp gáp như vậy rời đi. Mục Vân không xác định nhìn về phía trước, mở miệng nói, Quy Nhất, ngươi xác định vách đá này chỉ có một mình ta có thể xuyên qua? A cửu nguyên tổ thiên khí, đừng nói là 3000 tiểu thế giới, liền xem như ngàn vạn đại thế giới, cũng chỉ có ngươi nhất người nắm giữ. Ngươi yên tâm đi. Quy Nhất không nhịn được nói, căn bản không có người có thể phá vỡ vách đá này, trừ phi là thần tiên. Tốt, Mục Vân lời nói rơi xuống, âm trầm ánh mắt nhìn xem toàn bộ mê cung. Vô Thượng Thần Đế 52 chương 509, trong bóng tối châm ngòi lâm trường học. Ngươi nói kia Mục Vân thế nào lợi hại như vậy? Lâm Doãn Chi vừa đối mặt đều bị giết thật dài mê cung trong hành lang, hai tên lâm gia tử để kết bạn mà đi, thở dài nói, thôi đi, đây không phải là Mục Vân lợi hại, là Lâm Doãn Chi quá yếu. Một tên khác thanh niên khinh thường nói, Mục Vân toán cái rắm, vừa rồi nhìn hắn thủ đoạn, trưởng lão nói hắn là vũ tiên cảnh lục trọng, bất tử chi thân cảnh giới, bất tử chi thân lại như thế nào gặp gỡ ta, đánh hắn ở tìm răng. Ồ thật sao? Hai người phía sau, một thanh âm đột nhiên vang lên, đó là đương nhiên, nhìn xem tên kia liền phiền, hai cái nũng nịu mỹ nương tử, ta liền. Ai chỉ là tên đệ tử kia lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên xoay người nhìn hậu phương. Đầu này thông đạo thật dài, đằng sau bọn hắn vừa mới đi qua, căn bản không có người, làm sao lại đột nhiên xuất hiện âm thanh thứ ba? Ta a, trong miệng ngươi đáng chết. Mục Vân a, Mục Vân thân ảnh xuất hiện tại thông đạo về sau, nhìn xem hai người, dếu dếu nói. Hai tên đệ tử kia nghe đến lời này, lập tức bịt bịt quỳ trên mặt đất. Mục Vân ra ra, tha mạng a, tha mạng a, ta vừa rồi chính là miệng tiện, tùy tiện nói một chút, Huyền Vô Tâm đều bị ngài giết, hai người chúng ta chỗ nào là đối thủ của ngươi? Ai nhìn thấy Mục Vân, hai người lập tức quỳ rạp xuống đất, cuống quýt dập đầu. ta hỏi các ngươi tam đại gia tộc người đều ở đâu? Mục Vân mở miệng nói. Lâm Chính Anh trưởng lão cùng Kim Minh Thạch Trâm hai vị, riêng phần mình mang theo hộ vệ gia tộc đi tìm Mục Vân. Tìm ngươi. Gặp được chỗ ngã ba. Liền phân phối hai người tiến đến dò đường. Một đạo gặp được. Lập tức thả ra tín hiệu ồ nói như vậy. Các ngươi là tách ra đúng không u? Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trong đó một tên đệ tử vội vàng gật đầu nói. Hảo, các ngươi đi thôi. Mục Vân khoát tay áo. Đi. Mục Vân cứ như vậy thả bọn họ đi rồi hai người quỳ trên mặt đất, nhìn nhau hai bên một ánh mắt. Chỉ là đột nhiên. Trong đó một thân ảnh đứng lên. Trong tay moi cây truy thủ xuất hiện. Hướng phía Mục Vân phần bụng đâm tới. Mà đổi thành một đệ tử, lại là đột nhiên kéo động một cái tay bổng, phát ra một đạo đặc biệt mùi. Đinh! Chỉ là trong khoảnh khắc, kia đâm về Mục Vân đệ tử. Lại là phát hiện, truy thủ trong tay mình. Tại lúc này thế mà phảng phất là đâm đến một mặt thép tấm phía trên. Răng rắc một tiếng vang lên, kia truy thủ trong khoảnh khắc đứt gãy, đệ tử kia cả khuôn mặt triệt để trắng bệch. Đoạn mất đệ tử kia triệt để mắt trợn tròn. Truy thủ trong tay của hắn thế nhưng là hạ phẩm thánh khí. Liền xem như vũ tiên cảnh bát trọng. Đâm không thấu liền đâm không thấu. Thế nhưng là đoạn mất. Cái này. Đây là cái gì bất tử chi thân a, ta đều nói. Để các ngươi đi. Vì cái gì còn muốn giết ta đây? Nhìn xem bụng mình một đạo nhàn nhạt ấm ký. Mục Vân cười khổ nói. Ngươi ta. Ta sai. Ta sai. Ngươi đừng giết ta không có ý tứ. Ta người này. Không yêu thích cho người ta hai lần cơ hội. Mục Vân lời nói rơi xuống. Phúc một thanh âm vang lên. Ngay sau đó. Lại là một thanh âm vang lên. Hai thân ảnh. Triệt để ngã vào trong vũng máu. Kỳ thật mực này tiểu nhân vật. Mục Vân cũng không muốn giết. Chỉ là tha hắn nhóm một mạng. Ngược lại là làm ra chuyện thế này kia. Mục Vân tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Đến. Vừa vặn. Tránh khỏi ta từng cách tìm các ngươi. Mục Vân cười hắc hắc. Thân ảnh trực tiếp xuyên qua vách tường. Biến mất không thấy gì nữa. Mà không bao lâu trong thông đạo. Rầm rầm mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện. Là Lâm Khánh, Lâm Huyền hai người lập tức có người nói. Chỉ là thời khắc này hai người hiển nhiên đã là người chết. Một kiếm chém giết hai người nhất định là kia Mục Vân. Lâm Chính Anh ngữ khí âm trầm nói. Lâm ra hơn 10 người bên trong. Phần lớn là vũ tiên cảnh tam trọng. Vũ tiên cảnh lục trọng thất trọng. Bất quá 5-6 người. Chỉ là chân chính có thể lưu lại Mục Vân. Chỉ có hắn Lâm Chính Anh nhất người thôi. Cái này hai cỗ thi thể lại là để hắn cảm thấy trong lòng bực bội hiện tại bắt đầu. 10 người một tổ. Mỗi một người. Một vị vũ tiên cảnh lục trọng trưởng lão dẫn đội. Tách ra thu tác Mục Vân. Phát hiện Mục Vân. Lập tức phát tin tức. Chớ chủ quan vâng Lâm Chính Anh lời nói rơi xuống. Đám người lập tức tàn ra. Đại gia vây tại một chỗ. Mục Vân nói không chừng liền chuyển đầu nào thông đạo. Trực tiếp trở về. Vậy đơn giản chính là thiệt thòi lớn, kẻ này tại nơi này giết người. Chúng ta từ cách khác đường chạy đến. Hắn nhất định chạy không xa. Truy sầm sầm hơn 10 người tản ra. Liền có thể hướng phía trước đuổi theo. Chỉ là không bao lâu, lối đi kia bên trong, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Chính là Mục Vân, coi như các ngươi suy nghĩ nát ấp. Chỉ sợ cũng nghĩ không ra. Ta có thể đi ngang qua vách đá. Lần này, liền bồi các ngươi tam đại gia tộc hảo hảo chơi đùa. Lời nói rơi xuống. Mục Vân thân ảnh trực tiếp xuyên qua vách đá. Biến mất không thấy gì nữa. A, trong mê cung, một đạo tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn ra, để đáy lòng của mọi người triệt để trở nên bắt đầu sợ hãi. Đội thứ tư Mục Vân phủi tay. Cười lạnh nói. Lâm Chính Anh. Thạc Trâm. Kim Minh. Các ngươi các có chủ tâm nghĩ. Thế nhưng là cuối cùng tiện nghi là ta, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Lần nữa rời đi chỗ. Lâm gia võ giả đã là có đề phòng, cho nên cái này mấy lần hắn chọn lựa là Thạch gia cùng Kim gia võ giả. Chỉ là duy nhất không được hoàn mỹ chính là hắn chỉ có thể đi ngang qua vách tường, không cách nào điều tra toàn bộ trong mê cung tình cảnh. Nếu không những người này, hắn hội từng cách đem bọn hắn giết sạch chỉ là dần dần. Mục Vân đáy lòng lại là dâng lên một cách mưu lược. Có người lâm ra tiểu đội 10 người bên trong, nhìn về phía trước đột nhiên quát. Bá bá bá thanh âm vang lên, tiểu đội 10 người lập tức đuổi theo. Chỉ là quẹo góc kia một thân ảnh lại là đột nhiên biến mất. A, nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Kim quang hiện lên, một đệ tử che lấy cổ, ầm vang ngã xuống đất. Ai trong chốc lát, đầu lính kia vũ tiên cảnh lục trọng trưởng lão trầm giọng quát. A, chỉ là đám người còn chưa thấy rõ ràng, một thân ảnh lần nữa ngã xuống đất. Đáng chết, thấy cảnh này, người trưởng lão kia cũng là hoảng. Tranh thủ thời gian thả tín hiệu vâng. Một trận nghĩ khác truyền ra. Người trưởng lão kia trên mặt lộ ra một chút thư giãn biểu lộ. Chỉ cần đem tín hiệu thả ra, liền không có vấn đề, chỉ là thật tình không biết Mục Vân chính là đang đợi bọn hắn đem tín hiệu thả ra. Ông, rất nhỏ vù vù tiếng vang lên. Mục Vân thân ảnh đột nhiên từ trong vách tường bay ra. Trực tiếp một kiếm đâm về kia vũ tiên cảnh lục trọng trưởng lão. Cái này một kiếm, Mục Vân cơ hồ là vận dụng toàn lực tiêu tiêu kiếm ý tại lúc này đều bộc phát. Phịch một tiếng nổ vang, kia vũ tiên cảnh lục trọng trưởng lão trực tiếp nổ đầu mà chết. Cái này nhất bảo mở, chung quanh đệ tử còn chưa thấy rõ xảy ra chuyện gì trực tiếp mắt trợn tròn. Chỉ là kia một thân ảnh lập tức giống như ruột mì tại đông đảo đệ tử ở giữa xen kẽ. Phúc phúc phúc phúc thanh âm không ngừng vang lên. Trong chớp mắt, còn thừa 8 người. Từng cái ngã xuống mặt đất vũng máu bên trong. Tiên huyết, tùy ý dòng nước chảy. Mục Vân trường kiếm dọc tại thân trước. Toàn thân kim quang chợt hiện. Hừ lạnh nói. Lâm gia tử đệ, quả thật đều là phế vật. Còn mưu toan cùng ta Kim gia tranh đoạt Mục Vân. Phế vật một cách đàm thổ hạ. Mục Vân thân ảnh lói lên. Dọc theo một cái phương hướng. Trực tiếp rời đi. Không bao lâu, rầm rầm mười mấy tên lâm gia võ giả, lần nữa cảm thấy. Chỉ là lần này, đến không chỉ là lâm gia võ giả, còn có thạch gia. Chỉ là kia thạch gia bên trong, dẫn đội cũng không phải thạch châm, mà là thạch phá. Ai nhìn thấy tiểu đội 10 người đều ngã xuống đất, Lâm Chính Anh cả khuôn mặt triệt để xanh xám. Là ai? Mục Vân. Ta nhất định muốn giết ngươi, Lâm Chính Anh vội vàng quát. Mau nhìn xem. Còn có còn sống sao trưởng lão? Cái này có một cách lập tức có đệ tử phát hiện mánh khóe. Vội vàng nói. Lâm Chính Anh vội vàng đem đệ tử kia diều sắt đứng lên. Thanh âm trầm thấp khủng bố. Nói. Ai làm? Nói cho ta ai làm là. Là Kim gia người. Hắn sử dụng là Kim gia phát giác. Ta chỉ thấy kim quang mạn thiên. Sau đó Lâm Nhiễm trưởng lão liền chết rồi. Mà lại người kia còn nói. Nói cái gì nói chúng ta người Lâm gia muốn hòa chúng ta cướp đoạt Mục Vân, quả thực là muốn chết, đều là. Đều là phế vật oanh. Lời này rơi xuống, Lâm Chính Anh cả người như là sôi trào liệt hỏa, toàn thân trên dưới lạch cạch vang lên. Kim Mịnh! Kim Mịnh! Người cách lão thất phu. Cút ra đây cho ta, một tiếng này gào thét. Trực tiếp quanh quẩn tại toàn bộ bầu trời. Đinh tai nhức óc Lâm Chính Anh. Ngươi nổi điên làm gì, trách trách hô hô. Lâm Chính Anh lời nói rơi xuống, Kim Minh một bên khác mang theo mười mấy người đi tới. Nạp mạng đi, chỉ là Lâm Chính Anh giờ phút này lười nhắc giải thích. Nhìn xem kia Kim Minh. Hét lớn một tiếng. Một trường vỗ ra. Thân ảnh theo sát. Xông tới. Lâm Chính Anh. Ngươi uống lộn thuốc chứ, làm cái gì, Lâm Chính Anh oán hận nói. Kim Minh, ngươi Kim gia làm chuyện tốt, còn không dám thừa nhận rồi giết ta Lâm gia đệ tử. Ngươi cho rằng là dễ dàng như vậy sao? Ngươi thiếu nói bậy. Ta một mực cùng Kim gia tử đệ tại nhất khối, lúc nào có thời gian giết ngươi Lâm gia tử đệ rồi? Kim Minh phẫn nộ quát. Còn chống chế Lâm Chính Anh giận không kềm được. Ta Lâm gia đệ tử tận mắt nhìn thấy. Mạn thiên kim quang. Mạn thiên kim quang. Không phải liền là ngươi Kim gia Kim Ngọc Lưu Ly thân sao, có thể nháy mắt miêu sát 10 vị Lâm gia tử đệ. Mà lại là dùng kiếm. ngoại trừ ngươi Kim Minh, còn có ai ngươi nói bậy? Kim Minh dựa vào lý lẽ biện luận nói, dùng kiếm, kia Mục Vân cũng dùng kiếm, tu luyện cũng có kim thuộc tính lực lượng võ kỹ, vậy ý của ngươi chính là ta Lâm gia đệ tử là phế vật, mời tên tử đệ, còn có một vũ tiên cảnh lục trọng cảnh giới cường giả bị Mục Vân giết, liền nhìn đến hắn bộ dáng đều không có, ta cũng không có nói như vậy, là ngươi nói. Kim Minh hừ hừ nói, ngươi muốn chết. Lâm Chính Anh giờ phút này triệt để không cách nào áp chế, mười tên vũ tiên cảnh cường giả bỏ mình, đối Lâm gia đến nói, có thể nói là một tổn thất lớn. Chút tổn thất này, hắn Lâm Chính Anh cũng không chống đỡ được tới. Hắn căn bản không tin Mục Vân có năng lực có thể một hơi chém giết tiểu đội 10 người. Cho dù là Mục Vân là vũ tiên cảnh lục trọng, bất tử chi thân, cùng là bất tử chi thân Lâm Nhiễm trưởng lão, làm sao có thể bị hắn một kiếm chém giết tại mê cung này bên trong. Trừ Kim Minh dùng kiếm, còn là tu luyện kim gia kim ngọc lưu ly thân, trừ hắn còn có ai? Lâm Chính Anh oán hận nói, giờ phút này không có chứng cứ, ngươi cho rằng ta liền lấy ngươi không có cách nào sao? Ngươi cho rằng giết người diệt khẩu, thế nhưng là miệng của ngươi diệt không hoàn chỉnh. Hừ, Lâm Chính Anh, ngươi bớt ở chỗ này ngậm máu phun người. Ta Kim Minh khinh thường ở lại làm việc này, kia Mục Vân cỡ nào gian trá, cái này nói không chừng là hắn khiến cho âm mưu. Ngươi như chiến liền chiến, ta sao lại sợ? Ngươi Kim Minh rút kiếm tiến lên một bước, nhìn xem Lâm Chính Anh, mặt mũi tràn đầy nộ khí vô thượng. Thần Đế 52 chương 519 là muốn ly gián tốt. Kim Minh, ngươi đuôi cáo rốt cuộc lộ ra. Lâm Chính Anh quát, trước hết giết ta Lâm gia đệ tử, suy yếu ta Lâm gia thực lực, sau đó lại ra mặt cường sát. Nói cho ngươi Kim Minh, ta Lâm Chính Anh sao lại sợ ngươi? Ta Lâm gia sao lại sợ ngươi? Lời nói rơi xuống, hai thân ảnh nháy mắt giết tới một chỗ. Đông, chỉ là một đạo trầm muộn đông tiếng vang vang lên. Hai thân ảnh vừa mới đụng phải một chỗ, giữa hai người nhất người bất ngờ xuất hiện. Các ngươi đang làm gì? Thạch Trâm nhìn xem hai người, giận không kềm được. Hắn trước khi tới đây đã là biết được đệ tử trong môn phái bị giết sự tình. Giờ phút này nhìn thấy Lâm Chính Anh cùng Kim Minh thế mà còn tại tranh đấu, càng là trong nội tâm bầu không khí toàn bộ phát tiết. Rõ ràng như vậy dù kế, khẳng định là Mục Vân gây nên. Hai người các ngươi còn ở nơi này tranh cãi, quả thực là không biết sống chết. Thạch Trâm khẽ nói, tam đại gia tộc tử đệ đều có thương vong, chẳng lẽ là chúng ta cho nhau tập sát sao? Chúng ta tam tộc sở dĩ có thể tại Tây vực đặt chân, không e ngại Cửu Hàn Thiên Cung, Thiên Đan Tông bực này cường đại siêu cấp thế lực, dựa vào chính là hợp tác. Các ngươi dạng này về đến gia tộc, không sợ bị tộc trưởng trừng phạt? Lời này rơi xuống, Lâm Chính Anh cùng Kim Minh đều là sững sờ. Tây vực thất đại thế lực giữa lẫn nhau đồng minh, chỉ là gần đây bởi vì Mục Vân xuất từ Thiên Kiếm Sơn, Kim gia, Thạch gia, Lâm gia tam đại gia tộc ôm thành một đoàn, cho nhau sưởi ấm. Mà Thánh Tước Môn cùng Phần Vân Cốc cũng là giữa lẫn nhau tới gần, biến thành một cái nhỏ liên minh. Ngược lại là đã từng thất đại thế lực liên minh thủ vị Thất Tinh Môn, bản thân nội tình cùng thực lực chính là không tầm thường, không sợ hãi. Mà lại Thất Tinh Môn môn chủ Tinh Vô Cực, bản thân chính là tập hội thiên diễn chi thuật, Su Cát Tỳ Hung. Thất Tinh Môn bởi vậy tại toàn bộ 3.000 tiểu thế giới bên trong cũng rất ít có người đi trêu chọc. Mà Thiên Kiếm Sơn thì là lẻ loi trơ trọi, nửa vời, có vẻ hơi cô đơn. Chỉ là so với Kim gia, Thạch gia, Lâm gia ba nhà đơn độc tách đi ra nhìn, Thiên Kiếm Sơn đều là mạnh hơn bọn họ một bậc. Thế nhưng là ba nhà liên hợp cùng một chỗ, Thiên Kiếm Sơn cũng không thể không lui bước. Hừ, ta mới lười nhắc cùng hắn lên mâu thuẫn. Chỉ cần hắn không oan uổng vu oan ta. Kim Minh hừ hừ, rung động nói. Chờ mắt đến Mục Vân thì phi tự nhiên là rõ ràng, Đến thời điểm nếu như là ta trách oan ngươi, ta tự nhiên là cùng ngươi xin lỗi. Có thể đến thời điểm, nếu là thật sự, cho dù là liên minh hư hao, ta cũng muốn đòi một lời giải thích. Hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ ngươi đã nói. Hảo Hảo nhìn thấy hai người tranh cãi không ngớt, Thạc Trâm vững vàng nói, cái này Mục Vân tại trong mê cung, chúng ta nhiều người lực lượng lớn, khẳng định có thể tìm tới hắn. Như bây giờ Hảo, ba nhà chúng ta cho nhau trộn lẫn đội ngũ, tạo thành tiểu đội, mỗi một đội chí ít hai tên bất tử chi thân cảnh giới võ giả, phòng ngừa Mục Vân tập sát không có vấn đề. Lâm Chính Anh mở miệng nói, còn muốn phái một số người tại lối vào chờ lấy, phòng ngừa tiểu tử này chạy trở về. Ta đã là phái người ở nơi đó trông coi, chỉ cần Mục Vân dám trở về, Thạc Trâm có nắm chắc nói, mê cung này nhất không thể vượt nóc băng tường, mà không thể xuyên tường mà đi. Mục Vân chỉ cần ở bên trong, không tới đạt lối ra, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ồ, Thạc trưởng lão giống như rất rõ ràng, Mục Vân không có khả năng tìm kiếm được lối ra. Kim Minh kinh ngạc nói, cái này huyễn sát trận bên trong, chỉ cần còn có người tại, liền căn bản không có khả năng có lối ra. Trừ phi toàn bộ huyễn sát trận bên trong chỉ còn lại một người thì ra là thế. Lâm Chính Anh nhẹ gật đầu, đã như vậy, chúng ta liền ôm cây đợi thỏ, chờ lấy Mục Vân ở bên trong hao tổn phế, lại đi ra đem hắn đánh giết. U Vinh Quy Quy Mơ, tam đại đội ngũ đi qua ngắn ngủi phân chia, bắt đầu tách ra điều tra. Lần này mặc dù điều tra đội ngũ biến ít, thế nhưng là mỗi một đội nhân số lại là đạt được gia tăng, mà lại hai tên bất tử chi thân cảnh giới võ giả, Mục Vân muốn làm được một kích đánh giết liền rất không có khả năng. Càng làm cho Mục Vân cảm thấy tiếc nuối một điểm chính là kia Thạc Trâm ngăn cản Lâm Chính Anh cùng Kim Minh giết nhau. Bất quá bọn hắn ngược lại là đầy đủ tự tin, chính mình không cách nào xuyên qua vách đá điểm này, lại là vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Chơi ta liền bồi các ngươi cố gắng chơi đùa trí nhớ của kiếp trước. Mục Vân biết, cái hang rồng này bên trong nguy cơ trùng trùng, các đại thế lực muốn tải nhanh như vậy mò được chỗ tốt, căn bản không có khả năng. Đã như vậy, vậy thì bồi tam đại gia tộc người hảo hảo chơi một chút. Mà lại tiêu hao tam đại gia tộc sinh lực cũng là đối Thiên Kiếm Sơn một cái giải thoát. Mục Vân cũng là biết, mấy năm qua này, Thiên Kiếm Sơn nhận xa lánh, cũng không nhỏ thân ảnh tiêu tán. Mục Vân trực tiếp theo đuôi một đội rời đi. Ra ra, ta không rõ, vì sao ngài ngăn cản Kim Minh cùng Lâm Chính Anh, để bọn hắn liều mạng, chẳng phải là tốt hơn? Thạch Phá có phần không hiểu nhìn xem Thạc Trâm. Thạch Phá, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ. Thạc Trâm ha ha cười nói, trong rừng lần này liền Lâm Doãn Chi đều góp đi vào, chúng ta nếu là thật sự bắt đến Mục Vân, tiểu tử này muốn chạy cũng chạy không thoát. Đến thời điểm phân phối chiến lợi phẩm, ngươi nói làm sao chia? Kia Mục Vân nhất định là cắn chết không thừa nhận chính mình giết tiểu đội 10 người, mà lại hắn xác thực cũng làm không được. Ta nhìn hơn phân nửa là Kim Minh cố ý hành động, dạng này hai đại gia tộc mới có thể đánh đến cố đầu không để ý đuôi. Đến thời điểm đợi đến bọn hắn lực lượng tiêu hao, chúng ta liền có thể ngồi ngư ông đắc lợi. Ra ra mưu kế hay? Đây không phải mưu kế, mà là tính toán. Thạc Trâm cười lạnh nói, từ xưa đến nay, cái gọi là liên minh, làm gặp được không thể địch lại đối thủ thời điểm, đều là đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Nếu là Huyền Không Sơn đến tiến công chúng ta, tam đại gia tộc liên minh cũng tuyệt đối sẽ lập tức giải tán, đường ai nấy đi. Cho nên hiện tại, gia tăng chúng ta Thạch gia thực lực mới là thật. Chỉ có thể hận Thạch Phi Du, Thạch Xà chờ một đời mới thiên tài đều là bị Mục Vân chém giết. Nếu không, ta Thạch gia tương lai trong vòng mấy chục năm, tất nhiên sẽ xuất hiện mấy cái vũ tiên cảnh bát trọng, cửu trọng hạt giống. Tốt bất quá cũng chính bởi vì bọn hắn bỏ mình, uy hiếp được ngươi người liền càng ít. Bên trong hệ đấu tranh nghiêm trọng, sai một bước chính là từng bước sai. thạch phá. Ngươi cần phải coi chừng. Vâng, hai người vừa nói, một bên mang theo đội ngũ bắt đầu tiến hành tìm kiếm. Chỉ là việc này giờ phút này, Mục Vân lại là bất ngờ xuất hiện tại một con đường phía trên. Là Mục Vân. Giết hắn, mau đuổi theo đừng để hắn chạy. Nhìn thấy Mục Vân, cái kia một đội tiểu đội 10 người lập tức đi theo. Thiếu gia, muốn hay không thả tín hiệu? Không cần, tiểu đội 10 người dẫn đầu chính là Kim gia Kim Sát. Kim Sát lời nói rơi xuống, trong tay xuất hiện một thanh kim sắc tam giác xoa. Cái kia kim sắc tam giác xoa cũng không phải truy hướng Mục Vân, mà là đem bên cạnh bốn tên thạch gia cùng lâm gia tử đệ triệt để chém giết. Thiếu gia thấy cảnh này, còn thừa 5 người hơi sững sờ. Đám rác rưởi này xen kẽ tiến đến chính là chịu chết. Bản thiếu gia tự mình giết Mục Vân, kia hư tiên khí cùng long lân toàn bộ quy ta Kim gia. Lâm chính anh lão già kia cùng ta Kim gia tranh đoạt, muốn chết. Phi Kim Sát nhìn xem kia hai cỗ Kim gia võ giả thi thể, phi một cách nói: Diệt thi, truy người. Vâng, lưu lại hai tên võ giả xử lý thi thể, bốn người khác lập tức đuổi theo. Thiếu chủ thật đúng là sát phạt quả đoán. Thạch gia cùng người lâm gia nói giết liền giết. Một võ giả thở dài nói: Ngươi biết cái gì? Kim Sát thiếu gia tương lai đoán chừng sẽ trở thành chúng ta Kim gia tộc trưởng. Giết mấy cái lâm gia cùng người của Thạch gia, toán cái gì hắn sẽ trở thành các ngươi Kim gia tộc trưởng? Kia là đương nhiên, người võ giả kia thuận miệng trả lời nhất cái, nhưng lại là nháy mắt thân thể căng cứng. Chỉ là còn chưa đợi nó phản ứng tới, ngực trường kiếm đã là đâm xuyên thân thể của hắn. Một tên khác võ giả sắc mặt trắng nhợt trở lại nhìn lại, một thanh trường kiếm trực tiếp cắt cổ. Mục Vân là ta. Chỉ tiếc, các ngươi vận khí không được. Mục Vân trường kiếm thu hồi, nhìn xem thi thể trên đất, mỉm cười, đem kia hai tên kim gia tử để thi thể thu vào. Sau đó lấy ra trên thân hai người tín hiệu, phát xạ tín hiệu. Ta liền không tin lần này các ngươi còn không đấu Kim Sát bảo bối. Tam giác xoa rất là kỳ lạ, dùng kiện bảo bối này rất ít gặp. Lần này Kim Minh muốn trốn nợ, cũng không có cách nào. Ở bên kia nhìn thấy tín hiệu trong nháy mắt, từng cái binh sĩ hướng phía kia tín hiệu phát xạ địa phương chạy tới. Lần này đám người bởi vì tại trong mê cung hành tẩu một đoạn thời gian, vài chỗ đã là thân quen, cho nên đến mục đích khá là nhanh. Lâm Tiệp, Lâm Thượng Thạch Nhai, Thạch Bi nhìn thấy trên mặt đất bốn cỗ thi thể, Thạch Trâm cùng Lâm Chính Anh triệt để mắt trợn tròn. Tam giác xoa vết thương là Kim Sát thấy cảnh này, Lâm Chính Anh cùng Thạch Trâm triệt để lâm vào phẫn nộ. Ta liền nói là Kim gia đám này chó nuôi muốn nuốt một mình bảo bối, cho nên đang tìm kiếm Mục Vân trước đó giết chúng ta hai nhà đệ tử, nhưng chính sau xảo làm ngư ông thủ lợi. Thạch Trâm hừ hừ. Kim Sát cùng Kim Minh hai cái này cẩu tặc thực sự là đáng hận đáng chết. Thạch Trâm đáy lòng ảo não vô cùng. Hắn bản kế hoạch để Kim gia cùng Lâm gia đối kháng lên, chính mình ngồi ngư ông đắc lợi. Thế nhưng là ai có thể nghĩ Kim gia lần này giết người, giết tới trên đầu của hắn đến rồi, này chỗ nào còn có thể nhẫn. Kim Hồng, Kim Bảo, để các ngươi hai người xử lý thi thể, thế nào chậm như vậy, đáng chết. Kia Mục Vân rõ ràng nhìn thấy, thế nhưng là thế nào đuổi tới ngõ cụt liền bất kiến nữa nha. Ngay tại giờ phút này, Kim Sát mang theo ba người khác gãy thân trở về. Bọn hắn tự nhiên là tìm không được Mục Vân, Mục Vân sớm đã là thông qua vách đá gãy thân trở về tới chỗ. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vừa rồi hắn chính là nhìn thấy tín hiệu mới trở về, thế nhưng là không nghĩ tới Thạch Trâm cùng Lâm Chính Anh hai người thế mà là sớm hắn một bước đến chỗ này. Chúng ta nếu như không ở nơi này còn không biết. Ngươi Kim gia thật đúng là cả gan làm loạn. Chúng ta không xuất hiện, ngươi cùng Kim Minh hai người có phải là muốn đem hai chúng ta tộc tử để giết sạch sành sanh? Thạch Trâm phẫn nộ quát: Hiểu lầm, hiểu lầm a, hiểu lầm. Lâm Chính Anh quát: lão tử hiện tại liền giết ngươi. Nói cho Kim Minh kia lão vương đi. Đây là hiểu lầm. Ta xem hắn nói như thế nào ngươi dám ngay tại giờ phút này. Một đạo hét to âm thanh đột nhiên vang lên. Một bóng người nhanh chóng lao tới. Phịch một tiếng. Ngăn tại Lâm Chính Anh thân trước. Chính là Kim Minh. Lâm Chính Anh. Ngươi muốn làm gì ngươi Kim gia tử đệ mệnh là mệnh. Ta Lâm gia tử đệ mệnh. Cũng không phải là mệnh rồi Lâm Chính Anh quát. Nhìn ngươi Kim sát làm chuyện tốt vô thượng thần đế 52 chương 511 nổi loạn bắt đầu Kim Minh ánh mắt rơi vào kia bốn cỗ trên thi thể. Lập tức miệng bên trong vơ ngôn. Nhìn xem Kim sát cúi đầu xuống ánh mắt. Kim Minh biết. Quyệt nợ. Là lại không đi qua Kim Minh. Ngươi cách lão già. Còn có lời gì nói sao Lâm Chính Anh triệt để giận. Quát. Lúc trước giết ta Lâm gia tử đệ. Lần này. Liên đới lấy thạch gia tử đệ. Ngươi cùng nhau giết. Mưu kế hay a ngươi nói xấu. Mời người kia. Căn bản không phải ta giết vậy cái này bốn người. Là ngươi bày mưu đặt kế Kim sát giết A Thạch Trâm giờ phút này cũng không nhịn được. Đi tới. Khẽ nói. Giết người thì đền mạng. Kim sát. Hôm nay để mạng lại ngươi dám nhìn thấy Thạch Trâm xuất thủ. Kim Minh triệt để lâm vào tức giận. Lập tức đem Thạch Trâm ngăn cản. Mà đổi thành một bên, Lâm Chính Anh nơi nào sẽ bỏ qua bực này cơ hội. Lúc trước Lâm Doãn Chi bị Mục Vân chém giết. Lâm Chính Anh bản thân liền là mang theo nộ khí. Mà bây giờ. Lâm gia tử đệ chết không ít. Hắn càng là trước giận sau oán. Trực tiếp phát tiết ra ngoài. Thẳng hướng Kim sát lão già. Muốn giết ta. Muốn chết nhìn thấy Lâm Chính Anh hướng phía chính mình đi tới. Kim sát sắc mặt phát lạnh. Tam giác xoa bất ngờ xuất hiện. Kim quang lóng lánh. Không biết trời cao đất rộng Lâm Chính Anh nộ khí nhấp ngang. Vù vù tiếng vang lên. Hắn trong nháy mắt biến mất tại Kim sát thân trước. Sau một khắc. Chính là xuất hiện sau lưng Kim sát. Một trường vỗ mở. Oanh. Ầm ầm tiếng vỗ tay vang lên. Lâm Chính Anh một chương này. Cơ hồ đem Kim sát toàn bộ phía sau lưng đập sập xuống dưới. Nếu không phải Kim sát tu luyện là Kim gia Kim Ngọc Lưu Ly Thân. Giờ phút này một trường. Liền có thể muốn hắn mệnh. Nhìn thấy gia tộc cường giả động thủ thời khắc này Lâm gia cùng Thạch gia võ giả tất cả đều xông ra. Hỗn chiến trong nháy mắt bộc phát. Mà cùng cách nhau một bức tường Mục Vân lại là vỉnh tai nghe sát vách động tính. Phủi tay Mục Vân nhấc cái mông ngồi dưới đất hô thở ra một hơi. Muốn giết ta trước chính mình đấu lấy chơi đi Mục Vân lẩm bẩm ngồi dưới đất bắt đầu khôi phục. Kim sát người này cuồng vọng tự đại muốn độc tài lợi nhuận vừa lúc để hắn bắt chỗ trống cũng là đáng đời. Giờ phút này hai phe giao chiến đã là thủy hỏa bất dung. Mà Kim Minh trước đó bị Mục Vân hồn tâm châu nổ rớt một tay nắm. Giờ phút này một tay cầm kiếm. Đối mặt Thạch Trâm. Tự nhiên là khắp nơi bị áp chế. Mà đổi thành một bên Kim sát lại là bị Lâm Chính Anh đánh không hề có lực hoàn thủ. Lâm Chính Anh. Ngươi chớ có cuồng vọng. Ngươi dám động Kim sát một ngón tay. Ta Kim gia là sẽ không bỏ qua cho ngươi Kim Minh bị Thạch Trâm áp chế. Oán hận nói. Không buông tha ta giết ta Lâm gia đệ tử. Ta Lâm gia sao lại bỏ qua các ngươi Lâm Chính Anh lời nói rơi xuống. Lấn người mà lên. Hai tay trực tiếp vòng qua Kim sát cánh tay. Đi tới trước người hắn. Tay nâng trường rồi. Răng rắc thanh âm không ngừng vang lên. Một sát na này ở giữa Kim sát mười ngón tay đều bị bẻ gãy. Lâm Chính Anh giết người thì đền mạng. Từ xưa đến nay bất biến đạo lý chỉ là đối mặt Kim Minh gầm thét. Lâm Chính Anh lại là chẳng quan tâm. Giờ phút này hắn đã là triệt để đem nộ khí phóng xuất ra. Ngươi dám giết ta Kim sát hít vào một ngụm khí lạnh. Toàn thân run rẩy nói. Ta là Kim gia hạch tâm đệ tử. Giết ngươi Lâm gia hai cái chi thứ đệ tử lại như thế nào đại không được bồi thường ngươi linh tinh bồi thường linh tinh loại lời này. Ngươi cũng nói ra được Lâm Chính Anh sắc mặt âm tàn. Giận không kềm được. Ta giết ngươi mệnh. Đến bồi mạng của bọn hắn Lâm Chính Anh dù sao cũng là vũ tiên cảnh bát trọng cảnh giới. Lính ngộ hàm nghĩa của không gian. Lục trọng bất tử chi thân kim sát. Chỗ nào có thể là đối thủ của hắn. Vài phiên khống chế phía dưới. Kim sát toàn bộ thân thể. Triệt để không nhận khống chế của mình. Bị Lâm Chính Anh một mực khóa chặt. 12 đầu tính mệnh. Đổi lấy ngươi một đầu. Ta Lâm ra bệnh thiếu máu Lâm nguyên nhân chính là lời nói rơi xuống. Trực tiếp năm ngón tay thành trào. Phịch một tiếng nổ vang. Kia kim sát đầu. Bị hắn ngạnh sinh sinh xoay hạ. Tiên huyết chảy ngang. Ngươi. Mắt thấy kim sát bị một chiêu chí mạng kim minh cả người triệt để ngốc. Lâm Chính Anh. Ngươi chết không yên lành kim minh tự biết tại Lâm ra cùng thạch ra kẽ hở phía dưới. Hắn căn bản không phải đối thủ. Dưới mắt. Lại là muốn trước đào mệnh mới là khẩn yếu nhất một kiếm đem thạch châm bước lui. Kim minh bỗng nhiên lui lại. Tới gần góc tường. Bá bá bá thanh âm vang lên. Trong trước mắt. Thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại mười mấy tên kim gia tử đệ. Giết sạch bọn hắn thạch châm giờ phút này cũng là nộ khí tại ngực. Không nói hai lời trực tiếp hạ lệnh. Không có chủ tâm cốt. Kim gia đông đảo võ giả. Muốn chạy trốn. Đều không có cơ hội. Từng cách biến thành bị hố cừu non. Mục Vân bản thân cũng không nghĩ tới. Thạch gia cùng Lâm gia sẽ như thế sát phạt quả đoán. Xem ra tam đại gia tộc cho tới nay liên minh. Bản thân ở giữa chính là tồn tại không ít vấn đề chạy một cách lão hồ ly. Kim Minh chạy trốn, Lâm Chính Anh cùng Thạch Trâm tựa hồ có chỗ cố kỵ cũng không có toàn lực đuổi theo. Chỉ là bọn hắn không truy. Lại không có nghĩa là Mục Vân không truy thời khắc này Kim Minh. Bị hắn nổ rớt một cánh tay. Một thân thực lực đã là gọt đi hơn phân nửa. Lại thêm lúc trước cùng Thạch Trâm giao chiến. Chỉ sợ liền ngày thường một nửa thực lực đều là không phát huy ra được. Giờ phút này không giết hắn chờ đến khi nào hạ quyết tâm, Mục Vân trực tiếp leo tường mà lên. Phù phù. Trầm thấp thở hổn hển, Kim Minh lựa chọn một con đường, một đường đào vong. Đáng hận. Đáng hận Kim Minh nghiến răng nghiến lợi nói. Lâm Chính Anh. Thạch Trâm. Các ngươi chết chắc. Chết chắc đúng a. Ta cũng cho rằng như vậy chỉ là Kim Minh lời nói vừa mới rơi xuống. Một đạo trêu tức thanh âm. Ở sau lưng vang lên. Là ngươi. Mục Vân nhìn thấy Mục Vân từ một vách tường bên trong xuyên ra tới. Kim Minh cả người triệt để mắt trợn tròn. Là ngươi. Đều là ngươi làm nhìn thấy Kim Minh bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Mục Vân lắc đầu. Nói. Sai sai sai. Không phải ta. Dĩ nhiên không phải ta. Ta chỉ là giết Lâm ra 10 người kia. Thế nhưng là kim sát nhìn thấy ta. Muốn độc tài bảo bối. Đem Lâm ra. Thạch ra 4 người sát hại. Cùng ta cũng không quan hệ ngươi. Muốn trách. Chỉ có thể trách kim sát quá mức tự cho là đúng. Còn có các ngươi liên minh. Tín nhiệm cảm giác thực sự là quá thấp ta giết ngươi kim minh từ cảm giác một thế anh danh. Thế nhưng là hôm nay lại là tại Mục Vân âm mưu dù kế rơi xuống nói. Khó trách vẫn luôn tìm không thấy hắn. Tiểu tử này có thể xuyên tường. Bất kỳ người nào cũng không thể tìm tới hắn ở trong mắt Mục Vân. Bọn hắn hoàn toàn là mù lòa. Bị hắn đùa nghịch xoay quanh. Kim Minh rút kiếm, vọt thẳng hướng Mục Vân. Nhìn thấy Kim Minh vọt tới, Mục Vân cũng là không dám khinh thường. Vũ tiên cảnh bát trọng Kim Minh, cho dù là lạc đà gầy, cũng là so hắn con ngựa này đại. Lính ngộ không gian pháp tắc Kim Minh có thể điều khiển không gian, thậm chí tại trong chốc lát xuyên qua không gian. Điểm này mới là kinh khủng nhất. Thử nghĩ nghĩ. Làm ngươi tại công kích đối thủ thời điểm. Hắn đột nhiên khống chế thân thể ngươi không gian chung quanh. Để ngươi như hãm vũng bùn. Thậm chí đột nhiên biến mất. Xuất hiện tại sau lưng ngươi. Ở trong đó, sơ ý một chút hoặc là phản ứng chậm nhất giây chính là bị giết. Mục Vân tự nhiên là thật sâu minh bạch điểm này. Kim Minh một tay cầm kiếm trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. So kiếm thuật, Mục Vân kiếm tâm hiện tại không còn là 5 năm trước ngũ tầng mà là thất tầng. Lại thêm hắn sử dụng là khổ tình kiếm. nhất phẩm hư tiên khí một kiếm quét ra. Mục Vân khổ tình kiếm, nháy mắt đem Kim Minh trường kiếm áp chế. Chỉ là trong chốc lát, Kim Minh thân ảnh đột nhiên biến mất tại Mục Vân thân trước. Nháy mắt, Mục Vân cảm thấy cuối cùng một trận băng lãnh sát ý đánh tới. Cơ hồ không có chút gì do dự, Mục Vân trực tiếp rút kiếm trở về. Đinh, thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên. Cái này một kiếm, Mục Vân đón đỡ xuống tới. Bước chân sau đạp một bước, mà Kim Minh đăng đăng đăng rút lui không ngừng. Trong miệng hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn vốn là bị Mục Vân nổ rớt một tay, càng là cùng thạch châm run rẩy. Bên trong thạch châm mấy quyền, giờ phút này căn bản là khó mà chống đỡ, chỉ có mượn nhờ không gian xuyên toa, đang tránh né Mục Vân công kích. Thế nhưng là làm sao biết, Mục Vân phản ứng thế mà là nhanh chóng như vậy. Hắn vẹn vẹn vừa mới xuyên qua đảo Mục Vân sau lưng, thế nhưng là Mục Vân thế mà là trong khoảnh khắc liền kịp phản ứng. Lão Hồ Ly, ngươi nếu là toàn thắng trạng thái dưới, cái này nhất xuyên qua phía dưới, có lẽ ta liền khó mà chống đỡ. Thế nhưng là giờ này khắc này, trên người ngươi mang thương, giết không được ngươi, ta chẳng phải là sống uổng phí rồi. Mục Vân lời nói rơi xuống, kiếm ra có âm thanh, Tịch Diệt kiếm tâm ầm vang ở giữa bay lên ra. Mà cùng lúc đó, trường kiếm thân kiếm bốn phía, chín đạo nguyên khí chi cầu, tại lúc này liên hoàn tụ tập xoay tròn. Mục Vân khẽ quát một tiếng, trực tiếp giết ra. Thất tầng kiếm tâm khiến cho Mục Vân công kích tốc độ cùng lực lượng đều là đạt được mấy lần đề thăng. Cái này một kiếm xuyên thẳng Kim Minh mi tâm, chỉ là Kim Minh dù sao cũng là vũ tiên cảnh bát trọng, bản thân thực lực cường hãn, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nhìn thấy Mục Vân giết trở lại một kiếm, trực tiếp chém ra muốn chết đinh. Kiếm cùng kiếm giao minh, Kim Minh trong tay thượng phẩm thánh khí trực tiếp xuất hiện từng đạo vết sách. Đáng chết, Mục Vân trong tay là nhất phẩm hư tiên khí, hắn thánh khí bản thân chính là bị áp chế gắt gao tồn tại. Mà so với Mục Vân kiếm tâm, kiếm thuật của hắn quả thực là không chịu nổi một kích. Trọng yếu nhất là Mục Vân kiếm chiêu nhìn không có kết cấu gì, hoàn toàn là bằng vào bản năng phản ứng tới làm ra công kích cùng phòng ngự. Có thể chính là bản này có thể công kích cùng phòng ngự, để Kim Minh căn bản là không có cách phản ứng. Mục Vân, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, muốn chạy đường. Nhìn thấy Kim Minh trường kiếm trong tay vứt bỏ hạ, đúng là trực tiếp quay người rời đi. Mục Vân cầm kiếm tiến lên, lập tức cùng thượng. Chạy ngươi chạy trốn được sao? Thổi phù một tiếng vang lên, chỉ là chỗ cua quẹo, một đạo âm lãnh thanh âm vang lên. Kia Kim Minh đầu lại là ly thể bay ra. Chết, nhìn xem đến người này, Mục Vân hai mắt ngưng lại. Thạch phá Mục Vân, đã lâu không gặp, đích thật là hồi lâu bất kiến. Chỉ là ta nghĩ, ngươi sẽ không hy vọng ta gặp được ngươi. Thạch phá cười hắc hắc nói, lão bằng hữu gặp mặt, chúng ta vô luận như thế nào là nên hảo hảo tâm sự. 5 năm trước, ngươi là vũ tiên cảnh ngũ trọng, hiện tại mới lục trọng. Ngươi không phải được xưng là từ xưa đến nay tiến cảnh nhanh nhất nhất người sao? Thế nào 5 năm mới vừa vặn tấn thăng nhất trọng? Cái kia cũng dù sao cũng so ngươi 5 năm qua vẫn là vũ tiên cảnh lục trọng còn mạnh hơn nhiều. Ngươi muốn chết? Nghe đến lời này, thạch phá chỗ nào có thể chịu. Thân thể của hắn trong nháy mắt này biến thành màu nâu đậm. Kia màu nâu đậm làn da mặt ngoài như từng đạo lân phiến đồng dạng bảo hộ, khiến cho thân thể của hắn nhìn phá lệ cứng cỏi. A, muốn bắt đầu đánh sao? Mục Vân dễu dễu nói. Ta còn tưởng rằng ngươi là thả ra tín hiệu, chuẩn bị chờ thạch châm chạy đến lại ra tay. Đâu giết ngươi chỗ nào dùng ra ra của ta xuất thủ? Thạch phá cười lạnh nói. Nhận lấy cái chết.